Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 557. Dưới tình huống này, yêu cầu của Dương Hiểu làm Đinh Nhị Cẩu rất khó cự tuyệt, vì làm gì thì làm cũng phải nể mặt mũi của vợ chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố. Huống chi về sau Đinh Nhị Cẩu vẫn còn phải lăn lộn tại Hồ Châu, mặc dù ở sau lưng hắn có Trọng Hải đỡ đầu. Nhưng nếu được có chủ nhiệm Cố Thanh Sơn cao hơn Trọng Hải một cấp giúp đỡ thì không phải càng tốt hơn sao? Hơn nữa Trọng Hải cùng Cố Thanh Sơn khả năng phát sinh xung vì đột lợi ích không cao, vì thế Đinh Nhị Cẩu cho rằng nếu có cơ hội tiếp cận Cố gia cũng là tạo nên trong công tác của mình tại Hồ Châu thêm một bậc thang trên giàn giáo. Vậy thì tốt, về sau cũng đừng gọi gì là Dương đoàn trưởng, hiện tại gì chỉ ở nhà làm nội trợ, đã không còn công tác ở đoàn ca vũ nhạc của thành phố nữa, cứ gọi là dì Dương được rồi, sau này cháu và Tình Tình nhớ thường đến nhà chơi nhé. Vâng, cháu biết rồi dì Dương, Đinh Nhị Cẩu khôn khéo nói. Ừ, cứ thế đi, mau vào trong đi thôi, bọn họ chắc cũng đang nóng lòng chờ đấy, Dương Hiểu nói. Vừa vào thoạt nhìn không khí trong phòng ba người nói chuyện tiến hành không tệ, ít nhất là nhìn bề ngoài thì chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ trong chốc lát, phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên, bữa cơm này một mực ăn đến hơn 9 giờ đêm, Trọng Hải cùng Đường Linh Linh đưa tiễn gia đình Cố Thanh Sơn ra xe để về, sau đó từng người đón xe ly khai. Trọng Hải lúc tới là đi taxi, chính là vì ông không muốn cho người khác biết ông đi nơi nào. Em cảm thấy chủ nhiệm Cố là người như thế thế nào? Trọng Hải ngồi ở phía sau, từ từ nhắm hai mắt. Đêm nay uống nhiều rượu, đến bây giờ trong dạ dày cũng cồn cào. Chỉ có ngồi lẳng lặng như vậy, trong bụng mới có thể thoải mái chút ít. Chủ nhiệm Cố tính toán đã thành tinh. Đinh Nhị Cẩu rải rác mấy chữ khái quát nói. Ừ, nhưng nhìn chung tôi vẫn có cảm giác con người này vẫn còn là rất chính trực. Người trong chốn quan trường tại thành phố Hồ Châu được như vậy không nhiều lắm. Chỉ có điều kỳ lạ là bí thư và chủ nhiệm phòng tổ chức rõ ràng không chung một đường, như thế mới quái chứ. Trọng Hải rất có vẻ không hiểu lắm về chuyện này, nhưng theo lời đồn, chủ nhiệm phòng tổ chức cũng không cùng chủ tịch thành ủy một phe, mà là tạo thành thế chân vạc, nhưng rõ ràng là Cố chủ nhiệm là thế yếu nhất, ông ta là con người như thế nào đây? Trọng Hải lẩm bẩm. Trọng Hải trước kia do có chú mình là Trọng Phong Dương ở phía trước chống đỡ, cho nên ông rất ít khi chủ động cân nhắc lai lịch xuất thân quan viên trên mình. Nhưng tình hình bây giờ không giống ngày xưa nữa. Một khi Trọng Phong Dương rời đi, về sau thì là Trọng Hải phải tự chính mình đứng vững. Về một phương diện khác mà nói, nếu ông ta chưa từng nếm trải thì cũng không phải là một chuyện tốt. Trọng Hải sớm muộn phải tự độc lập phát triển, không có khả năng vĩnh viễn cứ núp dưới cánh chim Trọng Phong Dương. Cùng với Cố Thanh Sơn giao thiệp cũng chưa có nhiều lắm, cho nên khi mới đến Hồ Châu, ông cũng không có cân nhắc về phương diện này. Cho đến khi Cố Thanh Sơn thông qua Đường Linh Linh tìm gặp với mình, Trọng Hải bây này mới thật sự đánh giá xem kỹ lại vị chủ nhiệm phòng tổ chức này. Hình như chủ nhiệm Cố là người của chủ tịch thành phố trước kia. Đinh Nhị Cẩu kịp thời nhắc nhở. Chủ tịch thành phố trước kia? Lý Hồng Bân. Vâng, hình như là vậy. Bất quá Lý Hồng Bân sau này về hưu, trên cơ bản bây giờ đã không còn ảnh hưởng gì cả. Cho nên chủ nhiệm Cố đã mất đi chỗ dựa cuối cùng rồi. Có lẽ lãnh đạo trên tỉnh cũng có giữ thế thăng bằng tại thành phố, cho nên để lại cho một cây gai còn tồn tại làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ tại Hồ Châu tồn tại, bằng không sớm đã đem cây gai này rút đi rồi. Trọng Hải mở mắt ra, nhìn xem Đinh Nhị Cẩu đang lái xe, vẻ tán thưởng không che giấu chút nào, có đôi khi tiểu tử này, thật sự cũng hé mở mang đến cho mình vỡ lẽ ra một số vấn đề, giống như chuyện gì hắn cũng có thể suy nghĩ ra được, người như vậy làm thư ký thì quá uổng phí, không đơn thuần chỉ là một tâm tư rất cẩn thận trong mọi vấn đề. Người như vậy có thể làm từ việc nhỏ không đáng kể là đoán được lãnh đạo cần gì, cho đến việc lớn dùng sức lực và đầu óc nhanh nhạy linh động, người dùng đến cũng rất rất thuận tay, nhưng Trọng Hải cũng không nói gì thêm, chậm rãi lại nhắm mắt, ông ta biết rõ, chỉ cần mình nói cần Đinh Nhị Cẩu trở về làm lại thư ký, Đinh Nhị Cẩu nhất định sẽ quay trở về, nhưng Đinh Nhị Cẩu hiện tại đã rèn luyện được tự một mình đảm đương một phía, kêu hắn trở về làm thư ký, đây chính là ngăn cản tiền đồ của hắn. Ông không thể làm như thế được. Sau khi về nhà, Cố Hiểu Manh đi thẳng về gian phòng của mình, ngay một câu chúc cả nhà ngủ ngon cũng không nói. Dương Hiểu nhíu mày, nàng muốn gọi lại con gái để nói chuyện, nhưng là Cố Thanh Sơn lặng lẽ kéo tay áo nàng lắc đầu. Cố Hiểu Manh từ lúc ăn cơm cái gì cũng không nói, ngoại trừ cùng Đường Tình Tình nói mấy câu bên ngoài, khuôn mặt lúc nào cũng buồn bực, giống như những chuyện phát sinh ở bên ngoài cùng nàng không hề có một chút gì quan hệ. Được rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Chuyện lần đó đối với nó bị đả kích quá lớn, tôi thật là vô năng, đến giờ vẫn chưa có điều tra ra là người nào làm, đến bây giờ cái vụ án này cũng chưa giải quyết được, đúng là thật mỉa mai. Một chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố ngay cả con của mình mà không bảo vệ được, tôi thật sự là thất bại. Cố Thanh Sơn sắc mặt rất khó chịu, cầm chặt ly trà ở trên bàn nuốt hết vào trong bụng, một cảm giác lạnh như băng xuyên thẳng vào tim phổi. Ông hơi choáng váng, ngồi im một chút mới có cảm giác tốt hơn một chút. Thanh Sơn, em sợ, Dương Hiểu do dự nói ra, em sợ cái gì? Cố Thanh Sơn sa sầm mặt lại, hỏi, em sợ cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ này sẽ trở thành vô dụng, trước kia nó thế nào, hiện tại thì ra cái dạng gì, theo đà này, nếu nó không chữa được căn bệnh trầm cảm thì cũng sẽ từ từ thoát ly đi mất, đến lúc đó chúng ta đều già rồi, bây giờ phải cái gì đây? Dương Hiểu nói ra lo lắng của mình, thật ra sự lo lắng không có chút nào quá đáng, nhưng nếu Cố Hiểu Manh cứ ở lì trong nhà như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ như là Dương Hiểu nói. Vậy em nói nên phải làm cái gì bây giờ, tình hình của nó bây giờ, ai còn dám cùng nó kết giao, ngay cả tình tình sau này cũng ít ghé hơn. Nghe xong vợ mình nói như vậy, Cố Thanh Sơn bắt đầu lo lắng, đủ loại dự cảm bất tường bắt đầu tràn ngập trong đầu của ông ta, thoáng cái đã cảm thấy lại có chút choáng váng đầu, không đợi cho Dương Hiểu hỏi, thì cái đầu của ông đã lệch qua trên ghế salon. Trọng Hải cũng là người thứ hai mới biết tin tối hôm qua Cố Thanh Sơn bị lên cơn cao huyết áp, bị ngất xỉu đã chở đi cấp cứu nằm viện rồi. Đinh Nhị Cẩu thì biết được qua đường Tình Tình gọi điện thoại nói cho biết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 558. Đinh Nhị Cẩu lập tức gọi điện thoại cho Trọng Hải, sẵn dịp hỏi có cần phải đi bệnh viện thăm Cố Thanh Sơn không. Trọng Hải trầm ngâm một hồi rồi nói, tạm thời ông chưa đi được, Đinh Nhị Cẩu cứ đến bệnh viện đi, tại vì ông biết Cố Thanh Sơn nằm ở bệnh viện. Nếu ở bên ngoài ai đó quan sát kỹ người đến thăm, thì đều có thể nhận ra được mối quan hệ phe cánh với Cố Thanh Sơn về cơ bản sẽ đến mức độ như thế nào. Vốn là sau cuộc gặp mặt, Trọng Hải có ý định gần đây sẽ cùng với Cố Thanh Sơn cùng đi một chuyến lên tỉnh, nhưng theo tình hình bây giờ thì phải lại kéo dài thêm thời gian rồi. Con bà nó, trong khi ông mới vừa cùng Cố Thanh Sơn phủ lên cái móc câu, còn chưa muốn có nhiều người biết rõ, nếu như mình đúng lúc này đi đến bệnh viện, nhất định sẽ để cho người ta nhìn ra manh mối. Thật ra thì Trọng Hải đã quá cẩn thận vô ích rồi, ông không biết là tối hôm qua tại nhà hàng Gia Niên Hoa ăn cơm, đã bị người nhìn thấy rành mạch, hơn nữa đã báo về cho Tương Hải Dương. Mày xác định thấy rõ, không có sai, đó là thủ hạ của Đàm Đại Khánh trông thấy Cố Thanh Sơn mang theo Đường Linh Linh. Trọng Hải lúc mấy người cơm nước xong xuôi rời đi, tên thủ hạ lập tức đến phòng ăn của Đàm Đại Khánh báo lại cho Đàm Đại Khánh cùng Tương Hải Dương. Dạ, đúng vậy. Ngoài ra còn có hai cô gái cùng một người đàn ông còn rất trẻ là ai thì em không biết, nhưng Đường Linh Linh cùng với phó khu trưởng mới tới Hồ Khu thì em nhận biết, tên thủ hạ xác đinh lại. Đàm Đại Khánh gật gật đầu, nhìn về phía Tương Hải Dương. Tương Hải Dương tay cầm ly rượu trố mắt một hồi, mới uống hết một hơi cạn sạch, Đàm Đại Khánh khoát tay, ra hiệu tên thủ hạ báo cáo đi ra ngoài. Lão đệ, Cố Thanh Sơn hiện muốn làm gì? Đàm Đại Khánh không hiểu hỏi, mỗi người ở đây đều tìm chỗ dựa cho mình. Nếu đến với những người khác thì không sao cả, nhưng ông ta kết bè với Trọng Hải, thật là làm cho nhức đầu, Cố Thanh Sơn như thế nào lại muốn dính vào đường dây này đây, thật sự là kỳ quái. Trọng Hải, hắn rất có bối cảnh sao? Đàm Đại Khánh hỏi, về điểm này, ông cũng xác thực là không biết, là cháu trai của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Trọng Phong Dương, có thể nói là Trọng gia bồi dưỡng đời sau nhân vật thủ lĩnh chỉ còn có mình hắn, nếu Cố Thanh Sơn đậu vào con đường này, thì sau này Cố Thanh Sơn đã có núi dựa, so với chỗ dựa trước kia của ông ta là lão già Lý Hồng Bân, thì mạnh hơn rất nhiều. Không phải lời đồn Trọng Phong Dương rất nhanh phải đi sao? Trọng Phong Dương đi rồi, không có nghĩa là thế lực của Trọng gia ở đây không còn. Trọng Phong Dương là người sinh trưởng ở địa phương thuộc tỉnh Trung Nam, từ ngày tham chính đến nay không hề rời khỏi tỉnh Trung Nam. Anh có thể ngẫm lại mấy chục năm qua ông ta gom góp kết quả như thế nào, cho nên nếu ông ta đi khỏi tỉnh, lực ảnh chắc chắn là sẽ bị sút giảm. Nhưng chắc chắn là vẫn còn, Cố Thanh Sơn giờ cũng nhìn đúng điểm này, vượt lên trước vùi đầu vào làm môn hạ Trọng gia, cũng đúng lúc này Trọng gia cũng đang cần người như vậy, ván bài này là để cho mọi người nhìn thấy, Trọng Phong Dương tuy đi rồi, nhưng lực ảnh hưởng của Trọng gia vẫn còn, phạm vi thế lực Trọng gia cũng sẽ không thay đổi. Tương Hải Dương nói trong tiếc nuối, bởi vì cha của hắn, hiện tại đã không còn có ý chí chiến đấu, giờ giống như an phận làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày. Thời gian còn lại chỉ biết đến đàn bà bên ngoài, nghĩ tới đây, hắn chỉ tiếc là mình sắt chưa kịp rèn thành thép, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Thanh Sơn đến giờ vẫn chưa biết gì, chuyện lần trước, suýt nữa gặp chuyện không may, bây giờ Cố Thanh Sơn đang điều tra chuyện kia, cho nên mọi chuyện không cần thiết đều ngưng lại đi. Mẹ kiếp, cái thằng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, con bé đó là để nó được động vào sao? Dù là nó chết cũng chưa hết tội, Tương Hải Dương giận dữ nói ra, bàn tay nắm chặt ly rượu, những đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá lớn, một chút máu cũng không có. Hải Dương, chuyện này chủ yếu là trách nhiệm của tôi, cho nên, Đàm Đại Khánh vội vàng xin lỗi, bởi vì tên đó là do ông tìm đến. Được rồi, con bé đó gần đây ra sao rồi? Tương Hải Dương hỏi, cơ bản không ra khỏi cửa, nếu có ra ngoài thì đều là đi cùng với vợ chồng Cố Thanh Sơn, xem ra sự tình lần trước, đối với con bé đã kích không nhỏ. Đàm Đại Khánh nhỏ giọng nói, Đinh Nhị Cẩu mua ít hoa quả ướp lạnh cùng một bó hoa, lúc đi đến phòng bệnh của Cố Thanh Sơn, nhìn thấy bên trong người không ít, vì vậy hắn lại lặng lẽ lui ra, ngồi ngoài hành lang một góc rẽ, đem đồ vật trong tay để dưới đất, còn hắn tắt thì ngồi ở trên mặt ghế nghỉ ngơi, lúc này hắn không muốn vào phòng, vì đông người như vậy cũng không cách nào chuyển đạt được ý tứ của Trọng Hải. Hắn vừa mới ngồi vững, một mùi thơm thoang thoảng theo gió đập vào mặt, một cô gái mặc bộ quần áo màu xanh nhạt ngồi xuống bên cạnh của hắn. Anh ngồi chỗ này thất thần làm gì, sao không vào phòng đi? Đường Tình Tình hỏi, em tại sao cũng ở chỗ này? Đinh Nhị Cẩu không có để ý tới, dĩ nhiên đó là Đường Tình Tình, thì sao em lại không ở chỗ này chứ? Hiểu Manh hiện tại suốt ngày tinh thần không ổn định, nhà Hiểu Manh xảy ra chuyện, em không thể mặc kệ, hiện tại trong ngoài gì cũng đều là một mình dì Dương lo liệu, em dù thế nào cũng là bằng hữu với Hiểu Manh, nên giúp được cái gì thì giúp. Đường Tình Tình thở dài nói ra, nghe em nói giống như là chúa cứu thế vậy, Cố Hiểu Manh sao rồi? Cô ấy không sao chứ? Đinh Nhị Cẩu nhớ tới ngày hôm qua Dương Hiểu còn nhờ mình về chuyện của Hiểu Manh, nên hỏi thăm, không biết là có phải bởi vì chuyện lần trước, dì Dương nói Hiểu Manh thường xuyên gặp ác mộng vào buổi tối khi ngủ, với lại em có cảm giác Hiểu Manh đối với em cũng không có tốt như trước kia, em giờ cũng không biết nên phải làm cái gì cho tốt đây. Đường Tình Tình bất đắc dĩ nói, hai người không phải là bạn tốt sao chứ, có một số việc Hiểu Manh rất cần có người an ủi, sao em không khuyên giải khuyên nàng, cũng nên nhìn thoáng một chút. Đinh Nhị Cẩu thuận miệng nói ra, nhìn thoáng chút. Anh có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ thuận miệng nói thôi. Có chuyện này anh phải nói thật với em. Đường Tình Tình nhìn chung quanh, sau đó thấp giọng hỏi, anh là người đầu tiên đem Hiểu Manh cứu ra, vào lúc đó, Hiểu Manh có bị cái tên xấu xa kia, ấy chưa? Cái gì? Ấy chưa là sao? Ai nha, anh giả bộ, anh hiểu được ý em nói, anh không hiểu được. Đến cùng là em có ý tứ gì? Đinh Nhị Cẩu giả bộ như rất dốt nát hỏi lại, hừ. Chúng ta là người quen biết mà, chút chuyện này cũng không nói thật, đúng là người không tốt. Đường Tình Tình muốn thò tay nhéo lấy lỗ tai Đinh Nhị Cẩu, nhưng nàng nghĩ lại, hai người còn chưa thân đến trình độ này, vì vậy đưa tay lên lại buông xuống. Đây là chuyện riêng tư của người ta đấy, với lại dì Dương cũng đã đưa Hiểu Manh đi kiểm tra rồi mà, đâu có gì chứ. Hiện tại em rất nghi ngờ lúc ấy Hiểu Manh bị xâm hại, cho nên mới biến thành cái bộ dáng như thế này, cái tên xấu xa kia chết rồi, nếu không thì em cũng phải cắn chết hắn. Đường Tình Tình cắn răng nghiến lợi nói, em không cần dọa người như vậy được không? Đúng rồi, gần đây nếu có thời gian rảnh, em hãy rủ Cố Hiểu Manh hẹn đi ra ngoài chơi đùa, hoặc là chúng ta cùng đến nhà nàng chơi cũng được. Đinh Nhị Cẩu nhớ tới lời Dương Hiểu ủy thác, sẵn dịp gặp Đường Tình Tình ở đây, sớm đem chuyện này nói ra, dù sao các nàng cũng là bạn tốt với nhau. Có ý gì? Anh nói muốn đem Cố Hiểu Manh hẹn đi ra ngoài chơi đùa, chơi cái gì? Sẽ không phải là cũng muốn cái chuyện kia chứ? Đường Tình Tình giật mình hỏi, trời ơi em suy nghĩ cái gì vậy? Em nói gì sai sao? Đường Tình Tình giả bộ gương mặt như người vô tội. Em thật là, đêm qua lúc ăn cơm, dì Dương có nói với anh là rất lo lắng cho Cố Hiểu Manh, rất sợ Hiểu Manh sau này mắc bệnh trầm cảm. Dì Dương nhờ anh mang Hiểu Manh đi ra ngoài chơi một chút. Điều anh lo lắng là anh cũng không có khả năng thuyết phục hẹn Hiểu Manh đi ra ngoài, chỉ có em là phù hợp vì là bạn bè với nhau. Đinh Nhị Cẩu vừa muốn nói thêm thì trông thấy một số người từ trong phòng bệnh Cố Thanh Sơn đã ra ngoài. Đi, chúng ta vào xem. Đinh Nhị Cẩu nhấc chân cầm lấy đồ vật, tranh thủ thời gian bước vào phòng bệnh. Hắn đoán chừng một lát sau lại có người đến thăm. Tiểu Đinh đến rồi à? Dương Hiểu vừa trông thấy Đinh Nhị Cẩu, liền nói. Đinh Nhị Cẩu không có đáp lời, để hoa quả xuống, liền đến bên cạnh giường bệnh Cố Thanh Sơn cúi đầu nhận lỗi. Cố chủ nhiệm, là cháu sai rồi, tối hôm qua đúng ra phải khuyên Cố chủ nhiệm đừng uống nhiều rượu như vậy, đã vậy mà còn cứ mời rượu Cố chủ nhiệm, về sau cháu sẽ không dám nữa. Đinh Nhị Cẩu vốn là trong mắt Cố Thanh Sơn chính là một thằng nhóc, Tối hôm qua sở ông dĩ uống nhiều như vậy, cũng là bởi vì cao hứng, nếu Cố Thanh Sơn không muốn uống rượu của hắn mời, hắn làm sao dám rót rượu cho lãnh đạo uống, đúng ra đạo lý kia ai cũng hiểu, nhưng Đinh Nhị Cẩu có thể vượt lên trước, đem trách nhiệm mời rượu này nắm vào trên người mình, đủ thấy tiểu tử này ý nghĩ rất là linh hoạt, hừ. Anh còn biết mình sai rồi hả? Chưa từng thấy qua ai như anh vậy, tối hôm qua cha của tôi đã không muốn uống, mà anh cứ mời uống, tại đây không chào đón anh đâu, anh đi ra ngoài đi. Cố Thanh Sơn không có nói gì, nhưng ở bên cạnh là Cố Hiểu Manh không nhịn, nàng thấy Đinh Nhị Cẩu lại xuất hiện thì đã cực kỳ bất mãn, cũng như tối hôm qua trong tiệc rượu, nàng cũng thật không ngờ Đinh Nhị Cẩu sẽ có mắt ở đó, nếu biết rõ Đinh Nhị Cẩu sẽ xuất hiện, thì nàng đã là không đi mà ở nhà. Manh Manh, sao con lại nói như vậy? Dương Hiểu lặng lẽ túm tay áo của Cố Hiểu Manh, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Không phải sao, Đinh Trường Sinh, có phải là anh thấy đã cứu tôi, cho nên cho là đại ân nhân của nhà tôi, anh cứ nói thẳng ra đi, muốn cái gì, muốn nhà của chúng tôi phải cảm tạ anh như thế nào mới được, còn nếu muốn tôi dập đầu cảm tạ anh, tôi hiện tại sẽ liền dập đầu. Cố Hiểu Manh dần dần đã mất đi lý trí, tại trong phòng bệnh lớn tiếng nói, Dương Hiểu không nói được cái gì nữa. Cố Thanh Sơn sắc mặt tái xanh, ông cũng thật sự là không thể tưởng được, con gái mình bình thường tao nhã lịch sự, tại sao lại nói ra những lời như vậy, trong lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Tình Tình nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, nàng biết là Đinh Nhị Cẩu bây giờ là người khó xử nhất, gặp phải tình huống như thế này, hắn có thể nói được cái gì cũng không thể nói, không thể giải thích, không thể phản bác, nhưng Cố Hiểu Manh vẫn chưa có ý định buông tha hắn, tiếp tục dùng lời nói cay độc liên tiếp. Có phải là lúc cứu tôi, thật không ngờ cha của tôi là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, bây giờ biết rồi, liền muốn bám theo phải không? Tôi nói cho anh biết, cha tôi không phải là người như vậy, anh đừng hòng muốn từ Cố gia được bất kỳ vật gì. Chủ nhiệm Cổ, cháu xin đi trước. Đinh Nhị Cẩu đè nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng cười gượng, chào từ biệt với Cố Thanh Sơn, rồi hướng qua bên Dương Hiểu gật gật đầu chào, hoàn toàn không để ý đến Cố Hiểu Manh đang lớn tiếng quát lớn. Hắn quay người đi ra khỏi phòng bệnh, đối với Cố Hiểu Manh đột nhiên lên cơn bão nổi, Đường Tình Tình cũng trợn mắt há hốc mồm, nàng cũng không rõ ràng lắm vì cái gì mà bạn tốt của mình Đường Tình Tình có thể làm như vậy. Khi nhìn thấy cái người bị chính mình mắng đã rời khỏi phòng, Cố Hiểu Manh mới ngưng lời, cũng không nhìn ai, chạy vào bên trong toilet khóc lớn lên, Đường Tình Tình muốn vào, nhưng bị Dương Hiểu chặn lại, cứ để cho nó khóc đi, phát tiết một chút cũng tốt, cháu chạy ra nói với Tiểu Đinh dùng gì một tiếng. Thay chúng ta nói lời xin lỗi, nói hắn đừng có để trong lòng. Dương Hiểu nhỏ giọng nói, lúc này Cố Thanh Sơn sắc mặt lại càng khó coi, Đường Tình Tình biết rõ lúc này cũng không thích hợp ở lại chỗ này, vì vậy nhanh đi ra ngoài đuổi theo Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu vừa mới lên xe, chưa kịp khởi động xe chạy, Đường Tình Tình đã đuổi tới, nói thật hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao Cố Hiểu Manh đột nhiên bão nổi, chẳng lẽ con em cán bộ cao cấp đều có tính tình khó chịu như vậy. Nhưng mình nói chuyện cùng với Cố Thanh Sơn, cũng chẳng qua là khách sáo mà thôi, cha của ngươi không muốn uống, ta còn có thể nắm lỗ mũi của cha người rót vào à, thật sự là nói chuyện không màng đến đạo lý, anh có tiện đường cho em quá gian về với, Đường Tình Tình không khách sáo, tự mở cửa xe liền ngồi xuống, xin lỗi, không tiện đường, anh còn có việc, em tự đón xe đi đi, Đinh Nhị Cẩu vừa gặp một con em cán bộ cao cấp như vậy đang bực mình không muốn để ý tới nữa rồi. Tuy Đường Tình Tình cũng chưa thể xem là cái gì con em cán bộ cao cấp, nhưng bây giờ hắn cũng không muốn cùng Đường Linh Linh có quan hệ gì nữa. Tức giận. Giận cá chém thớt à. Thiệt là. Hiểu Manh cũng là nhất thời kích động mới nói ra lời kia, anh cũng đừng để trong lòng. Không phải mới vừa rồi anh mới nói muốn em đem Cố Hiểu Manh, hẹn đi ra ngoài cùng vui đùa sao, giờ thì trở nên như vậy. Em thấy đàn ông các anh so con gái tụi em còn giỏi thay đổi hơn, không thể tin được. Được rồi, việc này đến đây thì dừng lại đi, tôi cũng không muốn gặp lại Hiểu Manh, em có thấy dáng điệu của Hiểu Manh xem anh như là kẻ thù vậy, anh cũng không dám cùng nàng có quan hệ gì nữa, em có thời gian thì chuyển cáo với dì Dương, anh lực bất tòng tâm, ai? Ai, anh là đàn ông mà như vậy sao? Cố Hiểu Manh gặp phải khuất nhục lớn như vậy mà anh còn cố chấp. Đúng rồi. Về chuyện này em còn muốn tâm sự với anh, như vậy đi. Dù sao hiện tại em cũng đang rảnh, chi bằng anh mời em uống ly cà phê đi, dựa vào cái gì? Đinh Nhị Cẩu bất mãn nói, hừ, lòng dạ hẹp hòi, thôi được, vậy em mời anh cà phê được chưa? Em thật sự có chính sự cùng anh trao đổi, đi qua quán cà phê bên kia đường kìa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 559. Ngày đó đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Vừa ngồi xuống, Đường Tình Tình không kịp đợi hỏi ngay. Ngày đó? Chuyện gì? Đinh Nhị Cẩu tựa như nghe không hiểu lời nàng nói. Đinh Trường Sinh, anh nói thật đi, anh biết em nói là ý gì? Dựa theo lý bình thường, anh cứu được Hiểu Manh, nàng mặc dù không lấy thân báo đáp, nhưng cũng không thể nói những lời ác độc như vậy. Chuyện này không phù hợp với tấm tính của một người thông thường, trừ phi. Đường Tình Tình cũng học được thừa nước đục thả câu, chỉ nói ra một nửa câu, rồi cố ý dừng lại không nói tiếp, nhưng lại dùng dáng vẻ nghiền ngẫm nhìn Đinh Nhị Cẩu, giống như Đinh Nhị Cẩu đã thật sự làm nên cái trò gì, mà không nên làm rồi vậy, trừ phi cái gì. Nói mau đi, không nói anh đi bây giờ đấy. Đinh Nhị Cẩu vốn cũng không muốn ở chỗ này nói chuyện tào lao với nàng, công tác động viên giải tỏa ở khu vực Cổ La đang tiến hành, tuy là đã thông qua, tiến được một bước làm lại thỏa thuận những vấn đề trong công tác trước đó tồn tại, nhưng vẫn còn có một nửa hộ bất mãn về tiêu chuẩn chuyện đền bù tổn thất, kiên quyết không chịu ký tên thỏa thuận, cho nên Đinh Nhị Cẩu cũng đang sức đầu mẻ trán, không có thời gian cùng Đường Tình Tình nói chuyện phiếm, với lại chỉ số thông minh của nàng so với các thiếu nữ mới lớn không có hơn bao nhiêu. Đợi một chút, để em nói, vậy lúc đó anh cứu được Cổ Hiểu Manh dù chỉ là đơn giản như vậy không có chuyện gì xảy ra. Đường Tình Tình liếc mắt, một bộ rất nghi ngờ hắn. Ai, trong cái đầu của em chứa chấp cái gì vậy? Đậu hũ não hay là bả đậu đây? Dưới tình huống như vậy, anh có thể làm được cái gì? Hơn nữa anh cũng không có thú tính mạnh như vậy. Một cô gái không quen biết, cùng anh làm cái chuyện kia. Thật sự là chuyện như vậy mà em cũng nghĩ ra được. Đinh Nhị Cẩu nhún vai nhìn Đường Tình Tình. Mới vừa rồi bị Cổ Hiểu Manh nói lời ác độc một hơi, hiện giờ lại bị cô bé này vu hãm, hắn đột nhiên cảm giác mình làm người thật sự là thất bại a, mình giống một tên sắc lang như vậy sao? Ừ, anh nói cũng đúng, nhưng em không thể nào nghĩ ra, anh không có làm qua cái gì đối với Cổ Hiểu Manh, vì cái gì nàng lại hận anh như vậy, anh có phát hiện không? Từ lúc buổi ăn cơm tối qua, Cổ Hiểu Manh giống như đối với anh không hề quan tâm đến, còn vừa rồi thì càng thêm ngoại hạng. Đường Tình Tình, anh cảnh cáo em, nếu em đối với nhân cách của anh mà còn dám tiến hành lăng nhục, anh đối với em sẽ không khách sáo nữa. Thuận tiện nói luôn một câu, từ trước đến giờ anh còn chưa có chơi gái qua đường đấy, em nghĩ xem anh đối với một cô gái xa lạ có hứng thú sao? Bye bye, anh cũng không bao giờ muốn gặp lại em nữa. Nói xong, Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê, lên xe lái rời đi. Trên đường đi bị tức nhất là đến thì một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Thật sự là không biết vì cái gì hôm nay xui xẻo quá như vậy chứ. Bất giác lái xe vậy mà đi tới bờ hồ công viên. Hồ công viên ở đây lại khác với những ước công viên của các thành thị khác. Đa số là hồ công viên ở trong nội thành. Còn hồ công viên thành phố Hồ Châu là kiến thiết bao quanh thành phố. Toàn bộ đất nước có lẽ chỉ có Hàng Châu và cùng Hồ Châu là có chung một dạng kiến thiết hồ công viên như vậy. Nhưng sự phát triển của thành phố Hồ Châu so với thành phố Hàng Châu thì kém hơn không cùng đẳng cấp. Tuy đã là cuối mùa thu, nhưng tại bờ hồ vẫn có rất đông khách du ngoạn thắng cảnh, có không ít họa sĩ hoặc là người sưu tầm dân ca từ nơi khác đến, còn có rất nhiều người già đang tiến hành nhiều loại rèn luyện dưỡng sinh. Đinh Nhị Cẩu dừng xe ở vòng hồ trên con đường lớn, hắn đi đến bên hồ, dựa vào lan can nhìn về phía xa xa, hắn đi qua bên phía kia, từ góc độ này đứng nhìn ngắm, thật là cũng có chút hương vị của Tây Hồ, nhưng về trình độ sầm uất náo nhiệt không thể so sánh nổi cùng Tây Hồ của Hàng Châu. Đinh thư ký, là anh sao? Đúng lúc này từ phía sau lưng có một đoàn người du lịch có hướng dẫn du lịch dẫn dắt đi qua, bất chợt trong đoàn người có tiếng kêu. Đinh Nhị Cẩu nghe tiếng nên quay nhìn lại, loan thoáng nhìn thấy một cô gái giống như đã từng quen biết, nhưng trong lúc bất chợt, hắn nhớ không nổi là đã từng gặp nhau ở nơi nào. Đinh thư ký, thật là anh không nhớ em sao? Em là Tào Băng, bạn học của Lăng Sam, anh nhớ chưa? Tào Băng vẻ mặt kỳ vọng nhìn Đinh Nhị Cẩu, lúc này hắn đã nhớ lại. Cũng bởi vì lúc trước Tào Băng còn nằm trong bệnh viện, sắc mặt thì tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, tuy dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hoàn toàn không phải lột xác diễm lệ như bây giờ. Không thể không nói, cô gái nhỏ này, 2 năm trời trôi qua thân thể đã phát ra ký hiệu thành thục nảy nở khác hẳn ngày trước thanh mảnh. À, nhớ rồi, bất quá trong lúc nhất thời thật đúng là không có nhận ra em thay đổi khá nhiều, em đi. Nhìn phía xa đoàn đang du lịch chờ nàng, Đinh Nhị Cẩu hỏi, Đinh thư ký, em cùng bạn bè trong trường cùng đi tham quan, anh cho em xin số điện thoại được không? Em bây giờ còn phải đi theo mọi người, và còn ở lại thành phố Hồ Châu ở vài ngày, đến lúc đó em sẽ liên hệ với anh, Em vẫn chưa có cơ hội cảm tạ anh, không ngờ đến ở nơi này lại gặp được anh, em rất là thật vui mừng. Nói xong Tào Băng lấy ra điện thoại di động của mình, chờ Đinh Nhị Cẩu đọc cho dãy số. Bèo nước gặp nhau, hơn nữa chuyện này đã trôi qua lâu rồi, hắn lúc ấy chỉ là thuần túy giúp đỡ cho Lăng Sam, chẳng qua lúc nhìn đến gương mặt Lăng Sam kỳ vọng, đối với Tào Băng bạn của Lăng Sam, hắn không có ấn tượng bao nhiêu, nhưng hắn không đành lòng cự tuyệt, nên đành phải ra tay. Lăng Sam thì giờ đã không biết đang ở phương nào, hắn đem số điện thoại của mình đưa cho nàng, được rồi. Đinh thư ký, em sẽ liên hệ với anh. Nói xong, Tào Băng liền chạy đến không kịp thở đuổi theo đoàn tham quan. Tào Băng, anh ấy là ai vậy, bạn trai của bà à? Hay là tình nhân cũ, bạn đồng học của nàng hỏi, nằm mơ đi, anh ấy không là người thế nào với tôi, cũng không phải là bằng hữu, nhưng anh ấy đã cứu mạng của tôi, nếu là không có anh ấy, có thể là tôi đã chết rồi, có thể nói đó là ân nhân của tôi đây. Tào Băng trầm giọng nói, cũng không có quanh co tránh né. Dưới sự trợ giúp của Đinh Nhị Cẩu, Tào Băng thoát khỏi bàn tay anh em họ Dương khống chế, nàng khi ấy cũng không còn là đồ chơi của bí thư Trịnh Minh Đường đương thời của huyện Hải Dương, cố gắng bỏ qua quá khứ cố gắng học hành, nhưng nàng không có thi đậu vào khoa chính quy, cho nên ở lại thành phố Bạch Sơn theo học một trường dạy nghề ngành y, sau này ra trường làm là y tá, bản thân bây giờ nàng là hoa khôi của trường, nhưng nàng không có đối với bất kỳ nam nhân nào động lòng, bởi vì đối với nam nhân, lòng của nàng đã chết. Cũng bởi vì nam nhân, nàng không còn tin tưởng trên đời còn có tình yêu loại xa xỉ tồn tại nữa. Tình cảm loại dạng này rất là huyền diệu. Khoa học giải thích khi tình cảm xuất hiện, đem cái loại dạng này quy kết là do nội tiết, nên sẽ có cảm xúc ấn tượng tốt hoặc là chán ghét. Kỳ thật đến cùng nội tiết là cái vật gì, khoa học cũng không biết. Bất quá nếu nói cụ thể đến tình yêu nam nữ, cái nội tiết này thì lý giải cho đó là một loại kích thích hormone, kích thích tố sinh dục con cái hoặc là kích thích tố sinh dục giống đực. Cái kích thích tố này không chú trọng đến lý trí, có đôi khi biết rất rõ ràng chỉ cần bước ra khỏi một bước, có khả năng mang tới tai họa ngập đầu, nhưng vì trong thế giới tình cảm ở bên trong lúc ẩn lúc hiện lên cái cảm giác tuyệt vời kia, cho nên nguyện ý liều mạng mạo hiểm thử một lần. Trịnh Hiểu Ngải hiện tại cảm xúc chính là như vậy, khi rảnh rỗi không có công tác quấn quanh, nàng cứ nhớ tới vào cái đêm hôm đó phát sinh ra chuyện, trong một đêm điên cuồng, đã đem nàng mang vào một thế giới khác. Cái thế giới đó mới chính là thế giới của đàn bà cần có, đó là một loại lưỡng tình tương duyệt, mang tới cảm giác vui thích, không có nịnh nọt, không có nhân nhượng, chỉ đúng là ngươi chết ta sống triền miên khoái hoạt. Trịnh Hiểu Ngải biết rõ, nếu như Tương Văn Sơn biết mình rõ nàng ở sau lưng ông ta, ở bên ngoài tìm nam nhân, không đơn thuần là nguy hiểm đối với bản thân mình, đối với Đinh Trường Sinh cũng sẽ không có quả ngon để mà ăn, ông ta là một bí thư thành ủy, là cán bộ cấp sở. Còn Đinh Trường Sinh bất quá chỉ là một cán bộ cấp khoa, ông ta chỉ cần tùy tiện tìm cái lý do gì đó, đều có thể bóp chết Đinh Trường Sinh, đủ loại nguy hiểm đang cảnh cáo lấy nàng không nên đi một bước này. Nhưng lúc này nàng lại đang nhớ đến Đinh Nhị Cẩu, làm cho Trịnh Hiểu Ngải không khỏi có chút miệng khô lưỡi nóng, một loại không nói ra được cảm giác tê dại dần dần hiện đầy toàn thân của mình, nhất là giữa hai chân cảm giác tê dại càng rõ ràng hơn, nàng đem hai chân dùng sức kẹp chặt, nhưng nàng càng giáp lại càng ngứa. Vì thế nàng vươn cái tay nhỏ bé đưa vào dưới đáy quần lót, cách làn vải quần lót nhẹ nhàng xoa, một lúc nàng cảm giác được một dòng nước ấm theo từ phía trong âm đạo của mình dâng lên, loại cảm giác này khiến cho nàng dạn cặp đùi ra, đem cái quần lót cởi tới đầu gối, bên dưới đáy cái quần lót đã có một đốm loang trắng trắng dịch nhờn, mở ra hai cặp xinh đẹp đùi, lộ ra giữa hai chân cái nơi riêng tư thánh khiết thần bí, dưới rốn hiện lên ngược lại hình tam giác mọc lên một thảm lông nồng đậm quăng xoắn đen kịt trên gò mu âm hộ. Hai mảnh màu đỏ sậm bên trong mép lớn với khe thịt nho nhỏ giống như trương khẽ nhếch, bàn tay nàng không tự chủ được, tại trên cái gò mu đầy lông đen phiêu lãng, có thể cảm thấy từ chính giữa hai bên mép nhỏ âm hộ đang rỉ ra dịch nhờn, nàng cảm nhận được trên người mình phát sinh biến hóa vi diệu, không cách nào khống chế được sự biến hóa này, chính điều này làm cho nàng e sợ, đầu núng vú cao nhọn đã sưng cứng hơi đau đau, bụng dưới của nàng nóng bỏng ngứa ngáy một chút, giống như bệnh nhân mắc chứng sốt phát ban vậy, bỏ vào một ngón tay. Một trận sung sướng khoái cảm từ từ lan tràn toàn thân, ảo tưởng giống như đang được cây dương vật to hùng tráng của Đinh Nhị Cẩu đang cường đại thôi động bên trong, sinh ra quán tính vĩnh cửu, nàng rốt cuộc không ngừng được, triệu động ngón tay, nhưng là khoái hoạt càng ngày càng giảm đi, mà đến lúc này, nàng lại lo lắng, tự hồ mất đi vật gì trọng yếu, bất cứ giá nào cũng phải đem nó tìm đường trở về. Trịnh Hiểu Ngải với tay lấy cái điện thoại di động, đây là điện thoại nàng mới mua, ngay cả sim điện thoại cũng đều là mua tại chợ đen, không cần chứng minh nhân dân đăng ký, đã phải đi một bước này, nhất định phải không để một sơ hở nào xảy ra, nàng sợ điện thoại của mình bị nghe lén. Nếu như Tưởng Văn Sơn thật sự muốn nắm giữ nàng, nghe lén điện thoại di động của nàng, hoặc là lấy nàng thông tin ghi chép, quả thực là dễ như trở bàn tay, cho nên nàng không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Tay run run bấm số điện thoại của Đinh Nhị Cẩu, nàng suy nghĩ chần chờ một lúc với một xúc cảm kỳ lạ, rồi kiên trì nhấc máy lên. Tào Băng biến mất ở trong tầm mắt Đinh Nhị Cẩu, hắn cũng leo lên ngồi lên xe của mình, dự định buổi chiều lại đi đến khu vực Cổ La nhìn xem tình huống đến đâu rồi. Nhưng đúng lúc này điện thoại di động reo vang, xem ra là đầu số của thành phố Hồ Châu, với dãy số xa lạ, không biết là ai tìm hắn, vì vậy bấm nghe. Xin lỗi, là ai vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi, bởi vì vừa về cơ quan mới, có một ít đồng sự còn chưa lưu số điện thoại, nhưng rồi trong điện thoại không có tiếng trả lời, đối phương cũng không nói chuyện, trong xe so đóng kín cửa nên an tĩnh hơn bên ngoài nhiều. Đinh Nhị Cẩu chú ý nghe ngóng, có thể nghe được hơi thở nặng nề của đối phương. Xin lỗi là ai? Nếu không nói, tôi sẽ cúp máy đấy. Là chị, đã nhận ra là ai chưa? Trịnh Hiểu Ngải suy nghĩ, nếu như mình không nói, có lẽ hắn thật sự tắt máy. Nếu là như vậy, nàng cũng không có dũng khí lại đi gọi điện thoại cho hắn lần thứ hai. Trịnh trưởng phòng, chị đổi số điện thoại à? Ừ, tại cơ quan mới, em đã quen thuộc chưa? Trịnh Hiểu Ngải hỏi một câu bâng quơ. Trịnh cục trưởng, chị tìm em có việc gì không? Với kinh nghiệm tình trường với những người đàn bà mà hắn đã trải qua, khi nghe một câu hỏi không có mục đích rõ ràng gì của nàng, Đinh Nhị Cẩu có một loại dự cảm bất tường, lẽ nào người đàn bà này đã là ỷ lại vào hắn? Tuy hắn không hề tự ngăn cản bản thân mình quan hệ với đàn bà đã lập gia đình, giống như là Dương Phụng Tê vậy, nhưng hắn biết rõ Trịnh Hiểu Ngải là tình nhân của bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn, nếu như mình vẫn là không biết sống chết, cứ gom góp vào, sắc đảm của hắn còn không có càng rỡ đến mức như vậy. Đêm nay em có rảnh không? Chị muốn mời em ăn cơm, để cảm tạ em ngày đó chuyển lời nhắn báo tin. Như là đã hạ quyết tâm rất lớn, Trịnh Hiểu Ngải khó khăn nói ra, câu nói của nàng làm cho Đinh Nhị Cẩu nghe xong, cũng thấy được trong lời nói của nàng có bao nhiêu là mối suy nghĩ đang chéo với nhau, hắn nghĩ một đằng, lại nói một nẻo, vốn muốn từ chối, nhưng lời nói đến bên miệng thốt ra lại trở thành, bây giờ em vẫn chưa có sắp xếp công việc nhiều lắm, đương nhiên là có thời gian rảnh rồi, vậy thì tốt, đến lúc đó chị sẽ cho em biết địa chỉ. Trịnh Hiểu Ngải trong lòng mừng rỡ thốt ra, sau khi nói xong nàng mới cảm giác mình có chút thất thố, sắc mặt ửng đỏ, nếu vừa rồi có người tiến vào nhìn thấy, nhất định có thể nhìn ra vị Trịnh trưởng phòng này. Ngay trong lúc gọi điện thoại, nàng cảm thấy thân thể mình một mực ở vào trạng thái căng thẳng, với một dạng giống như là hẹn hò ngoại tình, khiến nàng ở bên trong lòng lâm vào cực độ hứng khởi. Khi được Đinh Nhị Cẩu trả lời chuẩn xác chắc chắn, nàng thoáng cái buông lỏng chính mình, lúc này nàng cảm thấy phía dưới cái âm hộ mát lạnh. Rõ ràng vừa rồi do khẩn trương không để ý đến bên dưới bàn quan chứa đựng đã lâu nên hơi mắc tiểu, loại tư thế hai chân đang dạng mở rộng ra này, Trịnh Hiểu Ngải nhìn thấy âm hạch mình càng thêm ra bên ngoài nhô lên, càng mẫn cảm, không muốn ngưng lại nửa vời, nàng lại tiếp tục một bên dùng ngón tay đè lại lên lối vào làn da che đậy âm hạch về xê dịch lui xuống chút, khiến cho âm hạch trồi hẳn lên, nhẹ nhàng ma sát âm hạch, khẽ vuốt theo chu vi hình tròn, âm hạch rất mẫn cảm khiến dễ dàng cảm nhận được sự kích thích. Không đến 5 phút đồng hồ, Trịnh Hiểu Ngải bỗng nhiên lập tức cảm thụ bên trong âm đạo cơ bắp một hồi co rút, khoái cảm bộc phát tựa như núi lửa phun trào, chỉ thấy Trịnh Hiểu Ngải với ánh mắt mờ sương, ngón chân căng cứng, toàn thân run rẩy, âm hạch bởi vì bị ngoại giới kích thích đã sung huyết cao cao đứng vững, nội địa căng đại biến lớn lên to hơn hạt bắp mọng nước, sáng lóng lánh, Trịnh Hiểu Ngải trong miệng khàn khàn rên nhỏ, ui, ui, a, a, cùng lúc đó, bàng quang của Trịnh Hiểu Ngải đang bị căng cứng, bị cơn khoái cảm siết chặt lại, lỗ tiểu nhỏ hơi nở ra, phun lên trên không trung, trượt ra một tia nước tiểu thành đường hình cung, rải rác rơi tại trên chiếc giường, lúc bắn ra nước tiểu, theo phần bụng cơ bắp co rút tần suất, âm tinh từ trong miệng cổ tử cung của nàng hướng ra phía ngoài cửa miệng âm đạo, trào sủi ra hàng loạt bọt nước màu trắng. Đinh Nhị Cẩu vừa lái xe vừa nghĩ đêm nay sẽ phát sinh ra chuyện gì, từ trong khẩu khí vừa rồi của Trịnh Hiểu Ngải suy nghĩ đến thân thể của người đàn bà này, hắn thật có chút xuân tâm nhộn nhạo, đến với nàng thì điều này có thể mang đến cho hắn cái gì, ngoại trừ nguy hiểm đến từ Tưởng Văn Sơn, có thể nói chỉ là thân thể vui thích khoái hoạt bên ngoài, hình như là không có những điều gì tốt cả. Đúng lúc này điện thoại lại reo vang, hắn còn tưởng rằng là Trịnh Hiểu Ngải lại gọi tới, cầm điện thoại lên xem xét mới biết là của Dương Phụng Tê, đúng lúc này nàng gọi điện thoại sẽ có chuyện gì đây, Chị Dương, chuyện gì vậy? Công ty chị xảy ra chút chuyện, cần chị lập tức trở về xử lý, cho nên chị đi trước. Qua một thời gian ngắn, chị sẽ mang đến một đoàn khảo sát ghé trao đổi thử xem về hạng mục bất động sản kia. Nếu quả thật là đầu tư có tiền đồ, đến lúc đó công ty của chị sẽ đầu tư đấy, cũng xem như là ủng hộ công tác làm việc của em. Chị đang ở đâu? Em đến đón chị, tiễn đưa ra sân bay. Không cần, em cũng bận rộn mà. Chị ngồi xe lửa đi Giang Đô, sau đó bay ngược về. Vậy không tốt lắm đâu, chậm chạm lắm. Để em đưa chị đi, vị trí ở đâu, em chạy qua liền. Thật sự không cần, chị cũng đã đến trạm xe lửa, chờ chị trở lại, tiểu tử. Hiện tại càng ngày càng lợi hại, mấy ngày nay chị không có ở đây, dạy dỗ cho tốt chị Hạ nhé. Chị phát hiện ra là nàng rất có tiềm lực để khai phát cái núi lửa hừng hực này đó. Dương Phụng Tê ở trong điện thoại trêu đùa hắn. Không có chị thì không có nhiều ý nghĩa. Chờ chị quay lại, chúng ta ba người cùng một chỗ lại chơi đùa. Đinh Nhị Cẩu cũng không chịu yếu thế. Hai người lại ở trong điện thoại nỉ non dung tục một lúc lâu mới cúp điện thoại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 560. Đinh Nhị Cẩu tâm tư đang xoắn xuýt chuyện của Trịnh Hiểu Ngải, thì Tào Băng cũng đang rơi vào tâm trạng quấn quýt giống như vậy. Đinh Nhị Cẩu là bạn trai của Lăng Sam, là bạn đồng học của mình. Nàng biết đến hắn là cũng do Lăng Sam gọi Đinh Nhị Cẩu tới. Nhưng từ khi Lăng Sam đi lên Bắc Kinh học đại học về sau, mỗi khi hai người liên hệ qua điện thoại, Lăng Sam cũng không hề đề cập qua Đinh Nhị Cẩu, làm cho Tào Băng cảm thấy cũng lạ. Nàng cũng hỏi qua Lăng Sam mấy lần, nhưng Lăng Sam đều không khéo tránh né cái đề tài này. Nàng muốn mời Đinh Nhị Cẩu ăn bữa cơm, nhưng là khi nghĩ đến Lăng Sam tình nghĩa thì chợt thấy e ngại, ăn ngay nói thật. Vào lúc đó, nàng ước ao ghen tị với Lăng Sam, hâm mộ Lăng Sam có được một bạn trai tuổi trẻ tài cao, đặc biệt là lúc nàng lâm vào trong phiền toái, thì cũng chính là người nam nhân này cứu mình, cho nên Tào Băng hận chính mình không được may mắn. Vì sao mà mình không có gặp được một người nam nhân như vậy? Có thể nói, hiện tại đang có cơ hội. Trong nháy mắt tại bờ hồ công viên khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, nàng tựa hồ cuối cùng cũng biết mình đang tìm kiếm cái gì. Hơn nữa trong lòng biệt khuất lâu nay, thứ tình cảm đó cố chôn vùi chỉ chờ đến khi có cơ hội thì sẽ phát tiết. Sau khi tan việc, Trịnh Hiểu Ngải không có cho Đinh Nhị Cẩu cụ thể địa chỉ, chỉ nói với hắn chạy đi theo xe của nàng chạy phía trước. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu quan sát chạy theo từ phía xa xa xe của Ngải Trịnh Hiểu, càng chạy càng xa. Hắn thật sự là không biết vì cái gì mà ăn một bữa cơm hội lại đi xa như vậy. Con đường càng ngày càng xấu, xe của hai người bọn rốt cục đi vào một cái trấn nhỏ. Đinh Nhị Cẩu chỉ nhớ mang máng, trấn này là khu nghiên cứu kỹ thuật cao thuộc về thành phố Hồ Châu, cách thành phố Hồ Châu tầm 30 đến 40 km. Nhưng xe Trịnh Hiểu Ngải cũng không có dừng lại tại thị trấn nhỏ này, mà là chạy qua trấn nhỏ cách không xa lắm có một cái tòa nhà kiểu cổ. Đinh Nhị Cẩu ngồi trong xe trông thấy chung quanh tòa nhà là tường cao bao quanh, bên trong có tòa nhà 2 tầng lầu nhỏ. Từ bên ngoài nhìn xem, có vẻ trước sân cũng không có lớn lắm, cửa cổng là loại cửa sắt cuốn như kiểu cửa cuốn gara để xe hơi. Trịnh Hiểu Ngải xe vừa tới trước cổng chính, cửa sắt cũng đã chậm rãi cuốn lên, nàng lái xe vào trong sân, khoát tay một cái, ra hiệu Đinh Nhị Cẩu cũng lái xe vào sân ở bên trong. Đinh Nhị Cẩu sau khi xuống xe quan sát cái sân nhỏ, trong sân trồng một ít cây, cuối mùa thu đã đến, lá vàng rơi vào đầy lá trên nền xi măng. Đây là căn nhà gần đây chị mới mua, chủ nhân là một cặp vợ chồng lớn tuổi, bọn họ đi đến nước Mỹ sống với con gái rồi, chị thấy nơi này cũng được. Mua lại để khi rảnh rỗi thì về nghỉ ngơi, mấy ngày hôm trước mới đến quét dọn, đi dạo xem một chút thành quả lao động của chị đi. Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu hướng bốn phía, thấy tường cao tầm 2 mét, có thể chặn tầm nhìn từ bên ngoài, trên đầu tường cắm đầy miễn chai, so với nhà trưởng thôn Đinh Đại Khuê năm xưa, đầu tường đã cao lại khó bò hơn nhiều. Chúng quanh nơi này cũng không có nhà cao tầng, tất cả đều là nhà trệt, cho nên cũng không sợ có người từ đằng xa nhìn vào. Đi vào trong nhà, phát hiện căn nhà tuy lát gạch, đồ dùng trong nhà theo kiểu dáng thời xưa, chỉ là không biết có phải là hàng thật hay là giả cổ. Ngồi ở trong phòng khách trên mặt ghế thái sư, có thể trông thấy một bên trong phòng ngủ giường rồng chạm khắc. Cái giường lớn này chắc cũng chưa có quá lâu, thời cổ đại không có giường lớn như vậy, nhưng kiểu dáng cái giường rất là cũ kỹ. Chị Trịnh mua tòa nhà kín đáo như thế này, không phải là để chứa chấp tình nhân chứ? Đinh Nhị Cẩu để điện thoại di động đặt ở trên cái ghế bành bên cạnh. Hắn nghiền ngẫm nhìn ngắm Trịnh Hiểu Ngải. Trịnh Hiểu Ngải mỉm cười không nói gì, đưa tay cầm lên trên bàn bộ điều khiển từ xa mở máy điều hòa. Nàng cởi bỏ cái áo khoác, bên trong người mặc bộ đồ thun thể thao màu đỏ tím. Cũng thấy bộ quần áo này tuy không dày nhưng giữ ấm. Bộ đồ ôm sát trên người nàng, từng đường cong đều mảy may lộ ra. Nhìn thấy ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu, Trịnh Hiểu Ngải đến gần hắn, khẽ vươn tay, ôm cổ hắn, cái bờ mông của nàng để ngồi ở trên đùi Đinh Nhị Cẩu, hắn sợ nàng té xuống, vì vậy thò tay ôm lấy bờ eo của nàng. Em hỏi tòa nhà này có phải để chứa chấp tình nhân, vậy chị chứa chấp em, có được không? Chứa em. Chị nuôi em hay sao hả? Tuy em rất ưa thích chị, đặc biệt là khi trên giường, chị là người đàn bà yêu mỹ nhất mà em gặp phải, không thể không nói. Bản lãnh chị câu dẫn đàn ông xác thực là không tầm thường, người xưa có nói chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, nhưng em lại không muốn làm con quỷ phong lưu, vậy em phải nên làm cái gì bây giờ? Vì ai để cho em thành quỷ hả? Mà em có làm quỷ, thì cũng là dạng sắc quỷ. Trịnh Hiểu Ngải mặc cái áo thun không có cổ áo, toàn bộ cái cổ trắng loãng lõa lộ bên ngoài, mềm mại cặp môi đỏ mọng để sát lên lỗ tai Đinh Nhị Cẩu, lẩm bẩm, em nói đến là Tưởng Văn Sơn. Nếu ông ta biết đến chuyện này, không đơn giản chỉ sẽ hại chị, ngay cả em cũng sẽ không có kết cục tốt. Về vấn đề này chị có cân nhắc qua chưa? Đinh Nhị Cẩu thầm nghĩ, thà làm tiểu nhân trước, rồi hãy làm quân tử sau. Tưởng Văn Sơn tựa như là quả bom hẹn giờ, nói không chừng không biết lúc nào thì bị ông ta phát hiện, thì sẽ triệt để xong đời. Cho nên hắn mặc dù biết loại vụng trộm này cảm giác rất là kích thích, nhưng sau khi kích thích qua đi, thì kết cục sẽ như thế nào? Em sợ ông ta. Trịnh Hiểu Ngải toàn thân chấn động, hai tay ôm cổ của Đinh Nhị Cẩu, mặt đối mặt nhìn hắn hỏi, đương nhiên là sợ, bộ chị không sợ sao? Chu Hồng Quân lúc chết ở trên đường phố, em nhìn thấy rất rõ ràng, Chu Hồng Quân dường như không có cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là chết tại trong tay Tưởng Văn Sơn, em hiện tại cũng có chút hối hận, có nên hay không khi gọi điện thoại cho chị báo tin, vô luận là Chu Hồng Quân hỗn đản cỡ nào, nhưng dù sao đó cũng là một nhân mạng, chị có hỏi qua Tưởng Văn Sơn. Ông ta nói cũng không biết là ai tại sao lại phải giết Chu Hồng Quân, chắc có lẽ ông ta không gạt chị, cho nên việc Chu Hồng Quân chết, không có quan hệ gì đến Tưởng Văn Sơn. Trịnh Hiểu Ngải khẳng định nói, nhưng chuyện của em thì khác, nếu như ông ta phát hiện ra rồi muốn giết em cùng với chị định xử trí như thế nào? Đinh Nhị Cẩu lại hỏi, sẽ không có đâu, ông ta sẽ không biết, chúng ta cứ cẩn thận chút là được, thiên hạ không có bức tường kính nào mà gió lại không lọt qua, hơn nữa nữ nhân của em. Em không thích xài chúng dưới háng với một người khác, chị hiểu chưa? Đàn ông tâm tư đố kỵ cũng không có chênh lệch chút nào so với nữ nhân. Nếu muốn đến cùng với em, thì chị cùng với ông ta đoạn tuyệt đi, bằng không thì chúng ta cũng đừng nên có gặp mặt. Đinh Nhị Cẩu ôm hông của Trịnh Hiểu Ngải, kéo nàng vào trong lòng mình, phảng phất muốn đem nàng sâu đậm khảm vào bên trong da thịt của mình. Ha ha, em ghen. Trịnh Hiểu Ngải không những không giận mà còn cười. Em nói là sự thật, nếu như chị làm không được, em sẽ rời khỏi nơi đây ngay. Đinh Nhị Cẩu làm bộ muốn đứng dậy, nhưng hắn bị Trịnh Hiểu Ngải kéo giật lại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 561. Em thật sự ưa thích chị. Cử chỉ của Trịnh Hiểu Ngải vẫn là thuộc dạng không nóng vội, nhưng trong ánh mắt của nàng đã là cháy đầy dục hỏa. Đinh Nhị Cẩu lúc này nghĩ rằng, người đàn bà thì mình cũng chỉ có thể phát tiết vui đùa chứ không hề thuộc về mình. Chính điều này làm cho hắn có cảm giác rất là nhục chí, hắn không muốn duy trì mối quan hệ như vậy, huống chi phía sau của nàng còn có một người nhìn chằm chằm tùy thời có thể đánh ra đòn kết thúc, đó là Tưởng Văn Sơn. Hiện tại, hắn thật có chút hối hận khi đến nơi này, tùy chị nghĩ ra sao thì nghĩ, chúng ta bây giờ cứ như vậy sao? Chị nói mời em ăn cơm, cho nên em chờ bụng đói đến giờ chưa có ăn gì cả, chờ đến buổi tối để có một bữa cơm no đủ ngon miệng, chúng ta ăn cái gì đi, em đói rồi. Được, chờ một chốc, chị lập tức đi làm cơm. Trịnh Hiểu Ngải suy nghĩ một chút cũng phải, đói bụng thì làm sao gì kích tình, huống chi hắn đã tới đây, còn một đêm dài, làm gì gấp gáp, vì vậy tranh thủ thời gian đi cuốn bếp làm cơm. Đinh Nhị Cẩu thấy Trịnh Hiểu Ngải bắt đầu vào phòng bếp, trong lúc này hắn cũng có chút mâu thuẫn, muốn nói trong lòng của hắn không có tâm tư đố kỵ, đó là nói dối, nếu như đối phương kia hắn không biết hay hoặc là không thấy mặt, như vậy trong lòng cũng không có lăng tăng nhiều lắm. Giống như là chồng của Dương Phụng Tê, hắn từ trước tới giờ chưa từng có gặp mặt qua, không thể nào tưởng tượng ra hình dáng để có thể tham chiếu, nhưng với Tưởng Văn Sơn thì khác, Tưởng Văn Sơn sờ sờ trước mắt của hắn ở khắp mọi nơi, về đến nhà mở ra đài truyền hình Hồ Châu, khắp nơi đều là hình ảnh của bí thư thành phố Tương đi thị sát, khi hắn nhìn thấy những tin tức này, lại tưởng tượng lúc Tưởng Văn Sơn cùng với Trịnh Hiểu Ngải đang giáo cấu với nhau, với ý nghĩ như vậy, khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác ganh ghét. Đinh Nhị Cẩu cũng bước tới đến cửa phòng bếp, nhìn xem Trịnh Hiểu Ngải đang ở bên trong bếp bận rộn, hắn tựa người tại trên khung cửa, Trịnh Hiểu Ngải đã chế biến làm thức ăn sẵn rồi, chỉ cần đặt ở trong lò vi ba hâm lại là dùng được, nàng vẫn chưa có thay dép, vẫn là mang giày cao gót, khiến cho tư thế của nàng đang đứng, làm cho cái bờ mông càng thêm cao vút, nhìn thấy nàng đang xoay người chuẩn bị thức ăn càng thêm có tính hấp dẫn, những thứ không nói khác, cái quần thun thể thao ôm sát vừa người dán chặt lấy cặp chân dài, đem cái bờ mông dính sát bao vây lại, do cái quần áo thun bản chất là co giãn, thật giống như làn da của nàng vậy, không phân được đầu là làn da, đầu là quần áo. Khi Đinh Nhị Cẩu đứng ở sau lưng Trịnh Hiểu Ngải, hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề, làm cho hắn nghi hoặc, tại sao lại không nhìn thấy vết hằn lên đường biên của cái quần lót trên cái mông đít nàng. Rất nhiều chuyện xảy ra cũng đều là bởi vì tò mò mà dẫn tới. Ngay lúc Trịnh Hiểu Ngải sắp đem thức ăn ra khỏi lò vi ba, thì nàng cảm giác được cái mông lớn của mình bị tập kích. Nàng vừa rồi cũng biết Đinh Nhị Cẩu ở sau lưng nhìn mình, cho nên toàn bộ sự tập trung chú ý nàng đều đặt lên chuyện nấu cơm làm thức ăn. Nàng muốn cho Đinh Nhị Cẩu thấy được dụng tâm của nàng, nhưng nào ai biết được sự chú ý của Đinh Nhị Cẩu căn bản không phải là nhìn vào nàng nấu cơm làm thức ăn, mà là đang tập trung trên cái mông đít của nàng. Ai ui, em làm gì vậy? Thả chị ra, rơi hết thức ăn bây giờ. Trịnh Hiểu Ngải một tay bưng nồi, một tay cầm cái muỗng xúc lớn, nên không còn tay giữ gìn che đậy được thân thể của mình. Nàng cũng thấy một tay của Đinh Nhị Cẩu đưa về vào phía trước, ôm cái eo của mình, còn bàn tay kia đang để trên cái mông đầy đặn của mình vuốt ve sờ soạn, thỉnh thoảng còn chen lấn nặng bóp. Lúc này nàng đã không có khả năng đem thức ăn để vào trong mâm rồi, cho nên ngay cả cái muỗng xúc cũng ném vào trong nồi. Nàng muốn quay người trở lại phối hợp cùng với Đinh Nhị Cẩu, tác động qua lại, cho nên đôi khi lúc người đàn bà cần chính là một nụ hôn sâu đậm liều mạng. Nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không dự định như vậy, hắn vẫn là bá đạo đừng ở sau lưng nàng ép chặt trên thành bếp, không để cho nàng quay người trở lại. Bàn tay của hắn sau khi sờ soạn tìm kiếm, vẫn không có phát hiện ra dấu vết của cái quần lót. Trịnh Hiểu Ngải vốn không biết Đinh Nhị Cẩu đang tìm kiếm cái gì, vì vậy hai tay chống ở bếp lò, mặc kệ Đinh Nhị Cẩu từ sau lưng mình làm sằng bậy, từ nội tâm ở bên trong, nàng yêu cực kỳ người đàn ông trẻ tuổi này, bởi vì chính là người đàn ông này làm cho nàng lần đầu tiên nếm được cái gì được gọi là tư vị chính thức của người đàn bà, cho nên bây giờ nàng nguyện ý làm một con cái phục tùng con đực, phục tùng hắn mang tới mọi yêu cầu, hết thảy mệnh lệnh, nàng giống như là một con chó cái bị thuần phục, đợi chờ mệnh lệnh bước kế tiếp của chủ nhân mình vậy. Nhưng mà loại tình huống này, bàn tay hắn cũng không có tiếp tục bao lâu, Đinh Nhị Cẩu vẫn chưa có hài lòng bàn tay mình cách lớp vải thun quần mà phỏng đoán, cho nên hắn đưa bàn tay nắm vào dây lưng cái quần thun thể thao, trong lúc Trịnh Hiểu Ngải không có chút nào phòng bị, ngay sau đó nàng cảm giác cái bờ mông mát lạnh, hai bên mảnh thịt mông nở nang trắng nõn đã bạo lộ tại trong phòng bếp. U ý trời! Em làm gì vậy? Tại sao lại ở chỗ này? Thì chẳng qua tại em không thấy được dấu vết cái quần lót nên muốn kiểm tra. Thì ra đúng là chị không có mặc quần lót. Thì ra là chị lại có cái loại sở thích như thế này à? Hừ! Nằm mơ đi, thả chị ra, cơm đã làm xong, không đói bụng sao? Được rồi, nếu chị đã nói như vậy, em sẽ buông chị ra. Đinh Nhị Cẩu nói xong, thật sự là hắn buông Trịnh Hiểu Ngải ra, đứng dậy, nhưng lại móc ra cây dương vật đã sớm cứng rắn làm căng đau, đầu khất dương vật đằng đằng sát khí chỉ về hướng Trịnh Hiểu Ngải, nàng xấu hổ không dám nhìn, vội vàng xoay đầu, Trịnh Hiểu Ngải nỗ lực đưa lưng về phía Nhị Cẩu hai tay cầm lấy quần của mình muốn kéo lên, cho dù muốn, cũng không thể, tại chỗ này a. Đinh Nhị Cẩu tham lam nhìn chằm chằm Trịnh Hiểu Ngải cái mông đầy đặn, đường cong duyên dáng rất tròn, trắng nõn chói mắt. Lúc Trịnh Hiểu Ngải xoay người không cái mông đít giống như là dâng lên cho người nhìn cáo lỗ hậu môn non miệng cùng với cửa miệng âm đạo u cốc thần bí, làm cho hắn nhịn không được nuốt một hớp nước bọt. Đinh Nhị Cẩu bỗng nhiên đưa tay giữ chặt Trịnh Hiểu Ngải lại, úi, Trịnh Hiểu Ngải trọng tâm hoàn toàn biến mất, về phía sau ngã ngồi xuống cái lưng đưa về phía hắn, Đinh Nhị Cẩu dựa thế chụp tới, hai tay ôm lấy cặp đùi của Trịnh Hiểu Ngải đem thân thể nhẹ nhàng Trịnh Hiểu Ngải bế lên, tư thế này giống như là đang bế đưa bé gái, si tè. Còn Trịnh Hiểu Ngải hai chân đã bị cái quần hạn chế giữ lại, không có phân ra mở rộng lắm. Lúc này nếu có người đứng ở phía trước mặt hai người, thì cái âm hộ và hậu môn của Trịnh Hiểu Ngải sẽ là nhìn không sót một cái nào. Mau buông chị xuống. Vốn cái tư thế này đã làm cho nàng vừa xấu hổ, vừa sợ tới mức không nhẹ. Nàng thấp giọng vội la lên. Thả chị ra đi mà. Nàng cùng lúc cưỡng ẹo thân thể muốn tránh thoát Đinh Nhị Cẩu đang ôm như thế. Hắn nhìn mỹ phụ trong lòng mang trạng thái nghẹn ngùng, dương dương đắc ý nhìn Trịnh Hiểu Ngải rồi hôn một cái trên khuôn mặt nàng. Cứ giữ nguyên tư thế bế bé gái đi tiểu, Đinh Nhị Cẩu ôm Trịnh Hiểu Ngải đi đến trước cái gương lớn ở bồn rửa mặt trong bếp, hình ảnh Trịnh Hiểu Ngải lõa lồ xuất hiện ở trước cái gương, vạt áo xốc lên quá bụng, cái quần thun thể thao kéo đến đầu gối, càng làm cho Trịnh Hiểu Ngải ngượng ngùng là cái cửa miệng âm đạo hơi hơi trương khai ẩm ướt, buộc chặt ở dưới là hậu môn, với cái mông đầy đặn to mọng, hai bắp đùi trắng nõn, hết thảy vị trí thuộc loại bí ẩn của người phụ nữ, đồng thời tại trong gương, dưới tầm mắt của Nhị Cẩu mê mị không giữ lại chút nào hiện ra toàn bộ. Trịnh Hiểu Ngải quay đầu sang một bên không dám nhìn nữa, đang muốn khẩn cầu Đinh Nhị Cẩu đem mình để xuống. Vào lúc này nàng đột nhiên cảm giác được cửa miệng âm đạo dường như bị cái đồ vật gì đứng vững chống lên. Trịnh Hiểu Ngải nhịn không được hướng trong gương nhìn lại. Quả nhiên, cây côn thịt to lớn của Đinh Nhị Cẩu đang nhất trụ kình thiên, hướng cái khe thịt âm hộ của mình, đầu khất dọc theo cái khe hở qua lại hoạt động. Hai mảnh mép nhỏ mềm mại bị nhẹ nhàng tách ra, mắt thấy kia đầu khất dương vật kia sẽ phá cửa cộng mà vào. Trịnh Hiểu Ngải thầm nghĩ cái vật kia lớn như vậy, nếu bị hắn mạnh mẽ cắm đi vào, không xé rách mới là lạ. Nàng càng nghĩ càng kỳ quái, đêm đó tại khu hồ cá, mình bị hắn cưỡng hiếp sau khi phục dược vật cho hắn uống, cái âm hộ của mình rốt cuộc là như thế nào lại dung nạo được một con quái vật lớn như thế. Nàng đã ăn tủy trong xương, mới biết liếm nó cũng ngon, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Nhưng cái mông đít theo phàn xạ vẫn dãy dụa muốn thoát ly đầu khất dương vật xâm nhập, nhưng nàng đã bị Đinh Nhị Cẩu ôm chặt bày thành tư thế như thế này. Tất cả quyền chủ động đều ở trong tay của Đinh Nhị Cẩu. Chỉ cần Đinh Nhị Cẩu muốn, lập tức là có thể đút cây dương vật vào bên trong hang động. Đinh Nhị Cẩu ngược lại không gấp, khi người đàn bà tình nhân của bí thư thành ủy rơi vào tay mình. Bất quá bây giờ trạng thái hai người lại làm cho hắn cảm thấy rất thú vị, cho nên Đinh Nhị Cẩu cũng chưa vội dùng dương vật sáp nhập vào âm đạo. Hắn chỉ ôm Trịnh Hiểu Ngải đứng yên ở nơi đó, nhìn nàng giãy giụa, giống như to là con nhện lớn giăng tơ bắt được con bướm xinh đẹp, trước khi ăn no nê thì còn muốn tùy ý đùa bẩn một phen. Trịnh Hiểu Ngải giãy giụa một hồi, phát hiện ra mình chẳng những không thể thoát khỏi khốn cảnh, ngược lại từ động tác của mình, lại tựa như là chủ động dùng cửa miệng âm đạo qua lại ma sát với cái đầu khất lửa nóng kia, đặc biệt bởi vì miệng âm đạo đã bị hơi tách mở ra. Âm hạch cũng đã sung huyết nhô đầu cao ra không hề còn lớp da bảo vệ, cũng theo động tác của nàng, làm cho nhiều lần bị đầu khất dương vật của hắn quét cọ đến, hạ thân của nàng như có một đống lửa đang chậm chậm bốc cháy lên, thịt non trong âm đạo cũng không biết liêm sỉ bắt đầu nhuyễn động, chất lỏng dịch nhờn bắt đầu ri rỉ tiết ra chậm rãi chảy ra bên ngoài, là dính trơn thêm đầu khất to lớn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 562. Làm Trịnh Hiểu Ngải cảm thấy không ổn là, nhìn vào ở trong gương có thể tinh tường thấy một cảnh tượng, một người đàn bà mỹ phụ trần truồng, bị một cây dương vật kê ngay chính giữa cái khe thịt âm hộ với một tư thế ôm vô cùng dâm đãng. Nhị Cẩu cũng không có dùng thêm động tác gì, mà thật ra là do mỹ phụ kia, đang giãy giụa không ngừng rất động thân thể, dùng cái âm hộ của mình ma sát đầu khất của hắn, tình hình tựa như hoàn toàn là do thế chủ động cầu hoan của người đàn bà. Trịnh Hiểu Ngải xấu hổ đến không biết làm sao, đành phải dừng lại động tác, nhẹ giọng cầu khẩn, em, đem chị, vào trong phòng, húi, a. Trịnh Hiểu Ngải bỗng đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình hơi bị trầm xuống một cái, âm đạo dường như lập tức hơn thốn, thật ra đó cũng không phải là thốn, chính là hang động bất ngờ được nhồi vào quá phong phú tràn đầy, nàng biết rõ, âm đạo mình đã bị dương vật Nhị Cẩu cắm vào, cơ bắp thịt non bên trong âm đạo của nàng kịch liệt co rút lại, gắt gao bao lấy dương vật Đinh Nhị Cẩu. Nàng cảm giác được tại ở chỗ sâu trong âm đạo, từ chỗ sâu trong đã bắt đầu kịch liệt run rẩy, khoái cảm từng cơn đánh thẳng vào thân thể, dương vật này thật sự rất lợi hại, của hắn, lớn và cứng như vậy. Trịnh Hiểu Ngải nhắm lại hai mắt, mặc kệ chờ Đinh Nhị Cẩu tiến thêm một bước động tác, chị đã không có ý kiến, em muốn đi vào đấy nhé. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy bộ dạng, Trịnh Hiểu Ngải biết nàng đã động tình, hắn ranh mảnh hỏi, cái gì? Hắn không phải đã đâm vào rồi sao? Mà lại còn hỏi như vậy chứ. Trịnh Hiểu Ngải cảm thấy kỳ quái, hơi mở mắt liếc nhìn, thì ra cái âm đạo của mình bất quá vừa mới nuốt vào cái đầu khất của Đinh Nhị Cẩu mà thôi. Trời ạ, nếu hắn chính thức cắm vào hết cây dương vật to như vậy, mình nhất định sẽ chết mất. Đêm đó tại hồ nước cuối cùng làm sao cắm hết vào đấy, lúc đó vì nàng chỉ biết là khoái cảm qua sung sướng, thậm chí ngay cả lúc thời khắc dương vật đâm vào như thế nào trong nháy mắt cũng đều không nghĩ ra. Đinh Nhị Cẩu nghe xong chậm rãi dùng tốc độ đẩy dương vật vào âm đạo của nàng. Trịnh Hiểu Ngải thấy nhận thấy âm đạo của mình bị dần dần nhồi sâu vào, nàng đang bối rối lại phát hiện kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, âm đạo của mình giờ dung nạp hết cây dương vật cũng không có thốn đau, cũng không có bị thương, chỉ có cái loại cảm thụ bên trong hang động bị lấp đầy là trước đây mình chưa từng có bao giờ hưởng được. Âm đạo của mình đã từng có hai cây dương vật trước sau đâm vào, nhưng dương vật của bọn họ cũng đều là hời hợt, làm nàng còn tưởng rằng dương vật của đàn ông tất cả đều là không sai biệt lắm, nhưng của tên tiểu hỗn đản thật sự là rồng phượng a, vừa dài lại vừa thô to. Đinh Nhị Cẩu kiên nhẫn dùng dương vật xâm nhập vào hang động nàng, cuối cùng đầu khất cũng thọc tới cổ miệng tử cung của Trịnh Hiểu Ngải, sau đó dương vật hắn lại từ từ rời khỏi rút ra, bên trong vách thành thịt non âm đạo Trịnh Hiểu Ngải dây dưa chặt chẽ bám vào thân cây dương vật, tự hồ lúc cây dương vật rút ra không chịu buông tha, bên trong lại phân bố tiết ra càng nhiều hơn chất lỏng dịch nhờn, làm càng thêm trơn nhất cái hang động mềm mại, để cho dương vật Đinh Nhị Cẩu ra ra vào vào có thể thêm được thuận lợi. Đinh Nhị Cẩu miệng liếm lấy vành tai Trịnh Hiểu Ngải, tiếp tục thông thả đút dương vật vào, ân đạo của Trịnh Hiểu Ngải dần dần thích ứng với cây dương vật to lớn đang chà đạp, động tác của hắn cũng dần dần nhanh hơn. Trịnh Hiểu Ngải rên rỉ không ngừng, nhưng sợ lỡ bị người phát hiện, nên đành phải liều mạng đè nén tiếng hô to của dục vọng. Đôi bắp chân của nàng bị tư thế Đinh Nhị Cẩu hoạt động, nên theo nhịp nhấp của dương vật tiến tiến xuất xuất mà lắc lư nhẹ nhàng. Một hồi sau thì cái quần thể thao đã tuột xuống đến mắt cá chân nhân tiên nàng kéo ra khỏi một chân, hạ thân bên dưới của nàng hoàn toàn giờ không có cái gì che chắn, hoàn toàn ở trong gương hiện ra theo chân nhỏ đông đưa mang theo một loại phong tình khác thường. Hiện tại hai chân Trịnh Hiểu Ngải bị Đinh Nhị Cẩu phân rộng ra thêm, nàng có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy mình kiều mị dâm thái trong cái gương, chính giữa khe thịt âm hộ, cắm thật lớn cây dương vật xấu xí, hai mép nhỏ âm hộ đã sưng lên lật hẳn ra ngoài. Á! Trịnh Hiểu Ngải nhìn thấy trong gương cảnh tượng dâm đảng, nàng nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, lại nhanh nhắm lại ánh mắt xinh đẹp không dám nhìn nữa, hai tay che lại gương mặt đang phát sốt của mình, nàng thầm nghĩ, mình thật là một người đàn bà dâm đảng không có thuốc chữa. Một lúc sau, Trịnh Hiểu Ngải suy nghĩ đã hoàn toàn hỗn loạn, bên dưới âm hộ không ngừng truyền tới khoái cảm, nàng cảm thấy thoải mái sung sướng vô cùng, bỗng nhiên trong lúc đó, Trịnh Hiểu Ngải cảm thấy tâm trí mình mơ hồ. Từ sâu trong thân thể sinh ra một loại kích thích làm cho nàng cảm thấy mình như muốn phi thăng, thân thể xinh đẹp tuyệt trần cổ nhếch lên, cái miệng nhỏ nhắn của nàng há ra mà lại không phát ra được thanh âm nào, đôi chân của nàng cũng ra sức muốn kẹp chặt, nhưng vẫn bị Đinh Nhị Cẩu giữ lấy nên không có thành công, những đầu ngón chân của Trịnh Hiểu Ngải cong lại rồi nhếch lên, âm đạo co quắp gắt gao hút lấy đầu khất Đinh Nhị Cẩu, từ trong hoa tâm một cổ lửa nóng âm tinh phun ra đến trên mặt đầu khất Đinh Nhị Cẩu, nàng đã đến cơn cực khoái rồi. Đinh Nhị Cẩu cũng lập tức biết được thân thể Trịnh Hiểu Ngải biến hóa, hắn biết người đàn bà nào cũng vậy, sau khi cao triều thì đầu óc sẽ có vài giây phút ngắn ngủi trống rỗng, lúc này cảm giác của Trịnh Hiểu Ngải là thế đấy, nhưng hắn vẫn còn thấy chưa có đủ, đương nhiên sẽ không buông tha cho nàng. Nhìn trong lòng mình nàng co rụt lại, Đinh Nhị Cẩu tràn ngập vui mừng thắng lợi, chính mình đến nơi này với người đàn bà mị lực gợi cảm thuộc phụ 10 phần, rất dễ dàng liền làm nàng đạt đến cơn cực khoái. Trịnh Hiểu Ngải từ trong cơn cao triều lần hồi trở về chỗ cũ, nhìn trong gương nhìn thấy dương vật Đinh Nhị Cẩu vẫn như trước cắm ở trong thân thể của mình, hắn lại bắt đầu tại trong thân thể của nàng thông thả vận động tiếp dương vật, bất quá vì chiếu cố cảm thụ của Trịnh Hiểu Ngải, hắn thả chậm tốc độ đút vào, em, Trịnh Hiểu Ngải cảm giác được trong âm đạo của mình dương vật của hắn tiếp tục quay lại, nàng thẹn thùng vô hạn thở nhẹ một tiếng, rõ ràng lại nhắm hai mắt, ưỡn ẹo thân thể thuận theo. Vốn là âm đạo đã bị vật Đinh Nhị Cẩu đẩy lên tràn đầy, thịt non ngoạ ngoại nhơn nhớt âm tinh cùng dương vật áp bách lấy lẫn nhau, thân thể Trịnh Hiểu Ngải vặn vẹo liên hồi dây dưa, làm cho trong thân thể nàng khoái cảm nhanh chóng được hồi phục lại. Đinh Nhị Cẩu cũng không nóng nảy, hắn tiếp tục thao túng cây dương vật tại trong âm đạo trơn trật ma ma thẳng thẳng một trận, cuối cùng Trịnh Hiểu Ngải lại lâm vào cơn sướng, nàng bất đắc dĩ khẩn cầu, em, nhanh chút làm, đi, nhanh, mạnh lên. Ui, a, còn phải ăn. Cơm, ui ui. A, nói xong, Trịnh Hiểu Ngải xấu hổ nhẫn nhục chủ động chính mình diêu động cái mông đít, gia tăng sự kích thích của cái âm đạo với dương vật Nhị Cẩu. Cũng không biết động tác của cố sức lay động cái mông đít của nàng thì Đinh Nhị Cẩu cảm thụ như thế nào, nhưng chính Trịnh Hiểu Ngải lại biến thành cả người thêm bủng rủng. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười xấu xa tăng nhanh tốc độ đút vào. Hắn tiếp tục tại trong miệng hang âm đạo nhỏ bé của nàng thật sâu tiến xuất xuất. Làm cho cây dương vật ma sát vách tường thịt non âm đạo, để cho đầu khất dương vật lặp lại đánh thẳng vào miệng cổ tử cung của nàng. Trịnh Hiểu Ngải đã hoàn toàn bị cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu chinh phục, bị dương vật Đinh Nhị Cẩu chọc vào hầu hạ, nàng xấu hổ nức nở rên rỉ uyển chuyển thân người, dục tiên dục tử, nếu không còn sót lại một chút lý trí, thì nàng đã liều mạng không khống chế thanh âm của mình, chỉ sợ không cần nói tới bên trong phòng bếp, mà chính là ngay trên lầu cũng sẽ nghe được rên to của nàng. Lại qua không bao lâu, thân thể Trịnh Hiểu Ngải tiếp tục lần nữa run rẩy kịch liệt, nàng vội che lại cái miệng nhỏ nhắn, đem tiếng nức nở thật dài ngăn chặn, nàng lại đạt tới cơn cực khoái, mà bây giờ thì Đinh Nhị Cẩu cũng đang dùng sức công kích nhanh mạnh nhất, đầu khất to lớn đột phá cửa miệng cổ tử cung, làm cho hoa tâm bên trong của nàng cường lực kịch liệt co rút lại mấp máy lấy, cũng đạt tới cơn cực khoái, nên cây dương vật vô cùng có lực bạo động, ui, ui, chết, chết mất, á, a. Tinh dịch nóng bỏng trực tiếp chiếu vào cổ tử cung Trịnh Hiểu Ngải, cơ hồ đem cái âm đạo nàng làm cho phỏng. Trong chốc lát, Trịnh Tiểu Ngải ưỡng thẳng cái cổ, thân thể không bị khống chế run rẩy như lên cơn co giật. Trịnh Hiểu Ngải đã thả lỏng thân thể của mình, mặc kệ từ lỗ tiểu đầu khất dương vật vẫn còn phun ra tinh dịch từng đợt đứt quãng, nàng đã mềm nhũn vô lực sụi lơ ở trong lòng hắn rồi. Từng chút sau khi an tĩnh lại, lúc này Đinh Nhị Cẩu cũng không nhúc nhích. Hắn cứ để cho Trịnh Tiểu Ngải hưởng thụ lấy cảm giác đạt đến đỉnh vui thích của một cuộc giao hoan. Sau khi tận tình xuất tinh, hắn cũng đã mệt mỏi. Ông Trịnh Hiểu Ngải hướng về phía trước nhấc lên, đem cây dương vật đã mềm theo trong cơ thể Trịnh Hiểu Ngải rút ra. Mới ông Trịnh Hiểu Ngải ngồi xuống dưới đất nghỉ ngơi. Trịnh Hiểu Ngải giờ cũng không có lên tiếng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đinh Nhị Cẩu cũng vậy, hai người cứ trầm mặc lấy như vậy. Lâu sau chỉ nghe Trịnh Hiểu Ngải sâu kín nói. Em đỡ chị đứng lên, mặc quần lại, đi ra ngoài, ăn cơm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 563, ưa thích như vậy phải không? Đinh Nhị Cẩu sau khi cày cấy nghỉ ngơi, giờ thì mới bắt đầu dùng các loại ngôn ngữ trêu đùa nàng. Còn Trịnh Hiểu Ngải cũng là lần đầu tiên ở trong phòng bếp cùng với nam nhân giao hoang theo cách này, cho nên đủ các loại kích thích xen lẫn cùng một chỗ. Ưa thích chết được, chị yêu em, yêu chết mất. Trải qua trận này, buổi ăn cơm tối sau khi cơm nước xong xuôi đã rất khuya. Thoải mái không? Trịnh Hiểu Ngải nằm bên cạnh Đinh Nhị Cẩu hỏi. Thoải mái, trên người rất là thoải mái, nhưng bên trong nội tâm lại rất khó chịu. Đinh Nhị Cẩu thành thật nói. Vì sao? Đinh Nhị Cẩu khẽ dùng ngón trỏ phải nâng cái cằm của Trịnh Hiểu Ngải nâng lên nói. Bởi vì em không muốn đôi tay này lại phải đi hầu hạ người đàn ông khác. Dứt lời, hắn thở dài vì biết rõ, đây là đang đưa cho Trịnh Hiểu Ngải một nan đề. Nói đâu xa. Ngay cả năng lực của mình, đối với Tưởng Văn Sơn mình có thể làm được gì sao? Thật ra căn nguyên chuyện này vẫn là do Trịnh Hiểu Ngải tự quyết định, nhưng nàng không dám cự tuyệt Tưởng Văn Sơn, bởi vì nếu làm như vậy, tất cả mọi thứ hiện tại nàng đang có, rất có thể ngay vào ngày mai sẽ mất trắng như chưa từng có tồn tại. Vì cái gì mà em cứ một mực đem chuyện này để ở trong lòng chứ? Có phải là cảm thấy chị đã là một thân tàn hoa bại liễu rồi, cho nên bây giờ em thấy chướng mắt? Trịnh Hiểu Ngải sa sầm nét mặt lại, chị nói sai rồi, em chính là không muốn để chị chịu nhiều ủy khuất phải hầu hạ người ta, còn nếu xem thường chị, thì đêm nay em sẽ không tới đây đâu. Đinh Nhị Cẩu cũng là bất đắc dĩ, chính mình nảy người ra khỏi góc tường vẫn không tính đến, hiện tại lại còn muốn bới tung tường ra, có phải là có chút quá đáng, chị biết đàn ông các người luôn suy nghĩ như thế nào, đều là xấu xa giống nhau. Trịnh Hiểu Ngải tức giận đem cái chăn ném cho Đinh Nhị Cẩu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đến phòng vệ sinh, Đinh Nhị Cẩu lúng túng nằm ở trên tấm nệm phủ lên tấm ga mới cùng cái chăn, vẫn còn nghe thấy mùi vải mới thơm thoang thoảng. Chỉ chốc lát Trịnh Hiểu Ngải cũng bước vào, nhìn Đinh Nhị Cẩu nằm ở trên giường, trong nội tâm nàng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi đến cạnh đầu giường đến bên hộc tủ, kéo ra cái hộc bàn, từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, nàng đem cái bình nhỏ đặt ở trên đầu giường, quay người nằm ở trên người Đinh Nhị Cẩu, hơi tách ra cách khoảng cách nhất định với khuôn mặt Đinh Nhị Cẩu. Nàng mỉm cười nói, xin lỗi, chỉ biết đàn ông các người đều có cùng một loại dạng háo sắc, đều luôn muốn mình là người đàn ông đầu tiên đối với phụ nữ. Tuy chị là một không đàn bà không còn sạch sẽ, nhưng hôm nay chị sẽ thỏa mãn yêu cầu ham muốn của người đàn ông, em chịu không? Chị nói vậy là có ý gì? Chị hiểu, đàn ông đều tìm kiếm cái lạ phải không? Tuy em không phải là người đàn ông đầu tiên của chị, nhưng chị có một chỗ mà chưa có bất kỳ người đàn ông nào chạm qua, hôm nay chị sẽ cho em. Ví chị thật sự yêu em, cho dù là cả đời này làm tình nhân cho em, chị cũng nguyện ý. Trịnh Hiểu Ngải nói xong thò tay lên trên đầu giường lấy tới cái bình nhỏ kia. Lúc này đây Đinh Nhị Cẩu mới thấy rõ, có dán rõ ràng chữ, tinh dầu bôi trơn, hắn thoáng cái liền biết nàng có ý gì. Cùng lúc đó hưng phấn cũng gấp đôi lên, Hắn đã từng trải qua làm với mấy người đàn bà như thế này, nhưng chưa từng có người đàn bà nào chủ động yêu cầu hắn tiến hành hành động như vậy. Đang lúc Đinh Nhị Cẩu chuẩn bị xông lên, thì trong lúc này Hạ Hà Tuệ đột nhiên gọi điện thoại tới. Này, có chuyện gì vậy chị? Đinh Nhị Cẩu ra hiệu Trịnh Hiểu Ngải đừng có lên tiếng. Đêm nay em có trở về nhà không? Hạ Hà Tuệ nghe Đinh Nhị Cẩu nói chuyện thấp giọng, nàng còn tưởng rằng hắn đang học. Em đang gặp lãnh đạo, hiện tại không tiện nói chuyện, ngày mai gặp nhé. Em cũng đừng thức khuya quá đấy. Cúp điện thoại, Hạ Hà Tuệ có một chút xíu thất lạc. Mấy ngày vừa qua, nàng cùng với Dương Phụng Tê đã gần gũi thân nhau, hơn nữa bọn họ đã trải qua cùng Đinh Nhị Cẩu ba người đại chiến. Lòng của nàng đã triệt để hướng về Đinh Nhị Cẩu thất thủ, nhưng Dương Phụng Tê đột nhiên cũng đi rồi. Đinh Nhị Cẩu đêm nay lại có việc, một loại cảm giác tịch liêu tràn ngập bên trong nội tâm của nàng. Trịnh Hiểu Ngải trước kia mặc dù chưa từng thử qua làm hậu môn, nhưng nàng cũng biết đó cũng không phải là đặc quyền riêng của đám đàn ông, mà là thuộc một loại trò chơi tình ái giữa nam nữ khác phái. Nàng từng nghe người bạn nói qua, bên trong hậu môn phân bố rất nhiều đầu dây thần kinh. Người phụ nữ nào lần đầu tiên nếm thử trò chơi hậu môn chắc chắn là rất đau, chỉ có phải học được cách thả lỏng hưởng thụ thì mới sẽ cảm thấy phi thường sung sướng. Còn đối với đàn ông mà nói, làm hậu môn có khi so với âm đạo thì chặt khít sung sướng thoải mái hơn. Nhưng vẫn chưa có ai kịp khai phá hậu môn của nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng từ nhỏ rất thích sạch sẽ, nên trong lòng vẫn không thể nhận được cách làm này. Thứ hai, mấy gã đàn ông từng tiếp xúc với nàng thì sức lực có hạn, lực bất tòng tâm. Ngay cả cái âm đạo của nàng cũng đều chưa có thỏa mãn được, thì làm gì mà có nhàn tâm dư lực bận tâm đến cái hậu môn của nàng. Hôm nay lại vô tình tiện nghi cho tên trứng thối Đinh Nhị Cẩu này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 564. Đinh Nhị Cẩu từ trước giờ cũng không có quan tâm đến tình tiết xử nữ, nhưng khi nghĩ tới cướp lấy lần đầu tiên dương vật được thọc vào hậu môn của Trịnh Hiểu Ngải, cũng rất là kích thích. Đinh Nhị Cẩu ôm lấy Trịnh Hiểu Ngải, tay trái đem cái eo thon nhỏ kéo lên cho cái mông đít nhổng cao lên, đem thân thể của nàng hình thành tư thế nằm quỳ, dương vật cũng đưa vào âm đạo của nàng chậm rãi rút ra đút vào. Cùng lúc đó, ngón giữa tay phải Đinh Nhị Cẩu dính đầy dầu bôi trơn, từ từ mở đường cắm vào hậu môn của Trịnh Hiểu Ngải. Không giống với hang động âm đạo, trực tràng hậu môn tại sơ kỳ khai phá phải cẩn thận, muốn cho thân thể đối phương thả lỏng, nếu không cơ vòng hậu môn buộc chặt sẽ làm cho lúc sáp nhập bị thương. Ít nhiều gì hắn cũng đã từng có kinh nghiệm rồi. Lúc này động tác dương vật Đinh Nhị Cẩu đút vào âm đạo nàng rất mạnh, còn ngón tay thăm dò hậu môn Trịnh Hiểu Ngải thì rất nhẹ nhàng, khiến cho Trịnh Hiểu Ngải có cảm giác hưởng thụ được đến một lúc hai lỗ nên cả người nàng như là tê dại. Lúc này này, ngón tay hắn thăm dò vào hậu môn nàng đã dần dần tăng thêm thành hai ngón. Trịnh Hiểu Ngải đã cảm thấy bên trong hậu môn mình như bị xé rách đau đớn, nhưng cái âm đạo bị dương vật đâm thọc lại sinh ra khoái cảm, nên sự thống khổ phía sau hậu môn cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. U ý, a, úi, a. Trịnh Hiểu Ngải miệng phát ra đứt quãng từng tiếng kêu, đầu khất dương vật Nhị Cẩu sáp nhập đến cổ tử cung của nàng, hai ngón tay đồng thời cũng thọc tới ở chỗ sâu trong trực tràng, khiến cảm giác lạ lùng kích thích. Bất ngờ âm tinh nàng lại đã trào ra, toàn thân một trận căng thẳng sau đó sụi lơ xuống dưới, cảm thấy không sai biệt lắm. Đinh Nhị Cẩu hai tay banh hai bên khe đít nàng rộng ra, đầu khất dương vật nhắm ngay hậu môn hơi hơi mở ra, bắt đầu sáp nhập thế tiến công vào cái lỗ nhỏ thứ hai. Toàn thân Trịnh Hiểu Ngải lúc này cái mông đít bị hắn nâng cao vểnh lên, dương vật to dài dính đầy dịch nhờn trơn nhớt, còn hậu môn của Trịnh Hiểu Ngải trước đó đã bị hai ngón tay của hắn dính đầy dầu bôi trơn vỗ về chơi đùa khai phá. Cho nên mặc dù là lần đầu bị cái đầu khất dương vật như vậy chen vào xâm nhập, đã liền cắm vào được 1/3. Trịnh Hiểu Ngải nơi đó hiển nhiên vẫn là chưa từng có bị khai phá, cho nên khi bị dương vật cắm vào cũng sẽ đau đớn khó nhịn. Bất quá, chỉ cần chịu đựng được lúc đau đớn ban đầu qua đi, thì sau đó sẽ cảm nhận được khoái cảm khi hậu môn được dương vật đút vào sẽ thích chi đạo này. Hậu môn của Trịnh Hiểu Ngải tuy rằng đã được bôi lên đầy đủ dầu bôi trơn, nhưng sự chịu đựng vẫn là tiến triển chậm chạp. Tầng tầng lớp lớp nếp gấp bên trong nhíu là thành một đại chướng ngại cản trở dương vật của Đinh Nhị Cẩu tiến tới. Ui! Đau quá! Trịnh Hiểu Ngải sợ hãi, một cơn đau thốn thấu tận xương cốt như muốn phá tan cổ họng của nàng. Lúc này, Đinh Nhị Cẩu đã dùng dương vật đâm vào hậu môn của nàng, làm nụ hoa hậu đình trong nháy mắt biến thành một đóa tàn hoa. Trịnh Hiểu Ngải dùng hai tay nắm chặt tấm ga giường chịu đựng, nhưng cũng không thể giảm bớt chút đau đớn nào. Đinh Nhị Cẩu đã vậy dương vật lại to dài khác với tầm thường, dù đã có nguyên vẹn tiền hí khai phá cùng với dịch nhờn bôi trơn, Dù vậy Trịnh Hiểu Ngải vẫn cảm thấy hậu môn mình như bị một cây thiết bổng nung đỏ sáp nhập vậy, đau đớn khó nhịn, liên tục la lên, a, đau quá. Đau đớn làm cho Trịnh Hiểu Ngải theo bản năng giãy giụa phản kháng, nhưng Đinh Nhị Cẩu cường tráng vẫn giữ chặt nàng, thân thể cường kiện đặt ở phía sau lưng, khiến nàng hoàn toàn không thể nào phản kháng. Kinh nghiệm phong phú Đinh Nhị Cẩu thừa biết, nếu lúc này để cho Trịnh Hiểu Ngải giãy giụa lộn xộn, ngược lại sẽ làm cho hậu môn có thể bị rách, hiện tại phải giữ chặt để cho nàng từ thích ứng. Sau đó dương vật bắt đầu không nhanh, không chậm chuyển động, cùng lúc đó, Đinh Nhị Cẩu một bàn tay đè nặng trên đầu Trịnh Hiểu Ngải không cho nàng quay đầu lại nhìn, đau đớn cũng đã vơi bớt, cổ tử cung tê rần, lại có một ít dịch nhờn trào ra bên ngoài miệng âm đạo, nhiễu xuống trên mặt giường lưu lại một bức sơn thủy đồ xuân sắc. Vẫn duy trì tư thế sáp nhập như vậy, hai bàn tay Đinh Nhị Cẩu rời khỏi vị trí giữ chặt nàng, bắt đầu âu yếm đến bộ vị nhạy cảm trên cái âm hộ nàng. Một chốc sau, Trịnh Hiểu Ngải cảm thấy hậu môn thống khổ dần dần tiếp tục yếu bớt, thay vào đó là loại cảm giác tê dại thư thích. Hậu môn bị dương vật cắm vào nàng cũng cảm thấy thẹn thùng lại tăng lên khoái cảm, mà nội tâm của nàng đang theo đuổi thử loại khoái hoạt kiểu khác, khiến cho nàng bắt đầu nhập thích ứng vào kiểu làm hậu môn mới mẻ này. Đinh Nhị Cẩu cũng không cách nào khống chế chính mình bộc phát kích tình, dương vật cắm thẳng vào được hậu môn vừa đỏ vừa sưng của nàng, đã nhồi vào một cái nặng nề đến chỗ sâu nhất của trực tràng. Dương vật nóng hừng hực làm cái hậu môn điền vào tràn đầy, không lưu một chút khe hở nào, đoạn cuối của trực tràng thật sự rất dài mà thật chặt, á á, ui. Đinh Nhị Cẩu rõ ràng được cảm giác được trực tràng của nàng nhanh bóp xiết lấy thân cây dương vật, mỗi lần hắn co rúm nhồi vào rút ra đều ma sát chặt chẽ vách thành thịt trực tràng, làm cho nàng phát ra tiếng rên không ngừng. Chỉ nghe tiếng của Trịnh Hiểu Ngải thảm thống đau như sắp chết, một lúc sau thì như là chuyển qua tiếng rên rỉ dâm đảng. Trịnh Hiểu Ngải quả nhiên là một người đàn bà tuyệt diệu. Nàng làm cho Đinh Nhị Cẩu có cảm giác sau này cũng khó mà tìm được một người làm tình được cỡ như nàng. Dương vật từ trong hậu môn của nàng không ngừng khuấy đảo, bắt đầu thông thả đút vào, đầu ngón tay phải của hắn thì không ngừng kích thích âm hạch sung huyết phồng to của Trịnh Hiểu Ngải, tay trái thì đem cái mông của nàng cố định tư thế, dương vật cưỡng tới rồi rút ra đút vào. Làm như vậy hơn 10 sau về sau, Trịnh Hiểu Ngải bụng dưới bắt đầu co rút lại. Cái mông đã chủ động giãy giụa vểnh lên dơ cao đón hùa dương vật thọc sâu vào trong hậu môn của mình. Nàng đã chậm rãi cảm nhận được khoái cảm từ cái hậu môn mình. Mắt thấy Trịnh Hiểu Ngải lần đầu tiên làm qua hậu môn mà đã biết hưởng thụ khoái hoạt, Đinh Nhị Cẩu càng mừng rỡ tăng nhanh tốc độ độ mạnh đút vào. Hai tay giờ đã nắm lấy hai bên bờ mông to lớn của nàng nhanh chóng trừ đưa. Ui, ui, từ chỗ đó, ui, từ cứ đâm mạnh đi. Cả người giống như bị hỏa diễm đốt cháy, cái sướng đến xuyên thấu toàn thân Trịnh Hiểu Ngải. Nàng hoàn toàn quên mất vừa rồi khi bị dương vật đâm vào hậu môn vô cùng thốn đau, hiện tại nàng chỉ biết liều mạng nâng lên cái mông vặn vẹo vòng eo, hoàn toàn vong ngã phát ra tiếng thở gấp cùng lời rên rỉ. Hàng loạt cơn run rẩy làm cho lỗ hậu môn cũng theo khép mở nhíu lại từng cơn, rồi lại không ngớt, cơ vòng buông lỏng căng thẳng siết chặt giữ lấy dương vật, giống miệng cá chép vừa mút vừa phun, phản ứng theo dây chuyền làm cho Đinh Nhị Cẩu rút ra đút vào lại tăng lên, càng đánh càng hăng. Gây cho Trịnh Hiểu Ngải càng lớn hơn nữa kích thích khoái cảm. Cái bụng Đinh Nhị Cẩu hòa vùng cái mông thịt lớn của Trịnh Hiểu Ngải vểnh lên không ngừng va chạm với nhau, phát ra tiết tấu chặt chẽ, phạch, phạch, phạch. Giống lửa đạn bay tứ tung trên chiến trường, khích lệ trống trận lòng người, ủng hộ dũng sĩ phấn đấu quên mình mà đấu tranh anh dũng. Bỗng nhiên, làm người ta trở tay không kịp cao trào đột nhiên lại hàng lâm, đem bọn họ lưỡng hoàn toàn bao phủ, giống tại giữa hai người đột nhiên tiếp thông điện lưu. Làm thân thể không bị khống chế run run không ngừng, thật kỳ quái, một tư thế đơn giản với động tác không ngừng lặp đi lặp lại, mà có thể gây cho nhân loại một loại khoái hoạt to lớn, làm cho người ta quên đi mọi ưu phiền, liều mình mà theo đuổi. Giờ phút này hai người đã nhập giai cảnh, một đợt như thế chẻ tre đút vào, đem bọn họ cùng lúc đẩy lên đỉnh phong cao trào tình dục. Đinh Nhị Cẩu thở hổn hển, 10 ngón tay bấm sâu vào tại hai bên mông thịt nhuyễn trật của Trịnh Hiểu Ngải, dương vật liên tiếp run rẩy ở bên trong. Trên mặt Đinh Nhị Cẩu tràn ngập khoái cảm, nóng bỏng nham thạch tinh dịch giống như mũi tên nhọn rời cung, tốc độ tối đa nhắm sâu trong nơi tận cùng bay trực tràng của Trịnh Hiểu Ngải phóng tới, trực tràng bao dung ôm lấy dương vật tại trong cơ thể nàng, khi nhanh khi chậm co rúm, không hẹn mà cùng phối hợp, a, giết chết, chị mất rồi, a, sướng, quá, ui, nửa đi, nham thạch nóng chảy như tia chớp trong khoảnh khắc đánh trúng vào thành vách trực tràng. Trịnh Hiểu Ngải cũng biết được có chất lỏng gì đó đang nổ mạnh, toàn thân nhuyễn như rên rỉ ra, cứ như vậy tự hồ mất đi ý thức. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 565, Hai người đã là lâm vào tình trạng kiệt sức, hai thân thể trần truồng nằm chồng chung một chỗ, toàn thân đầy mồ hôi. Đinh Nhị Cẩu bất chợt cảm thán thầm nghĩ, nắm chính quyền đã không dễ dàng, khai thác ranh giới khác càng là không dễ dàng hơn. Em đã thỏa mãn chưa? Thỏa mãn cái gì? Cuối cùng thì em cũng là người đầu tiên làm ở nơi đó. Ai? Em thấy cũng không hơn gì cái này. Đinh Nhị Cẩu thở dài vỗ vỗ trên cái âm hộ của Trịnh Hiểu Ngải. Em, không có lương tâm, ai ui. Đừng có nhúc nhích, đau. Trịnh Hiểu Ngải nhíu mày duyên dáng trên to. Đường Kiến Chính Chính với tư cách là chủ nhiệm ban chỉ huy lưỡng trục lưỡng tuyến, bị áp lực rất lớn, cũng như hôm nay mới sáng sớm đã bị chủ tịch thành ủy Thạch Ái Quốc gọi tới giáo huấn một trận. Nguyên nhân chủ yếu tựu là tốc độ giải tỏa quá chậm, cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà thi đấu thể thao theo kế hoạch, khi đó sẽ làm trễ nải toàn bộ gánh vác về đại hội thể thao toàn tỉnh. Ai cũng không gánh nổi cái trách nhiệm này. Đinh Nhị Cẩu vừa mới lái xe vào khu phố hành chính Long Cảng, đã nhìn thấy Trình Thiến Thiến cùng với Hoàng Hạo Dân, hai người cầm trên tay văn bản tài liệu đứng ở trước cửa hiên chờ hắn. Đợi xe Đinh Nhị Cẩu vừa dừng lại, bọn họ lập tức đến gần nói, Đinh chủ nhiệm, Đường phó chủ tịch sáng hôm nay muốn lập tức tổ chức cuộc họp về vấn đề giải tỏa khu vực Cổ La, vì không thể chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta phải mau đến đó, đi nhanh lên, chậm là không còn kịp đâu, hôm nay. Vì sao không gọi điện thoại cho tôi? Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi, gọi điện thoại. Cậu tắt điện thoại, ngay cả phó chủ tịch Đường cũng gọi điện thoại cho cậu không được, cậu tắt máy, chúng tôi không liên lạc được, chỉ có thể ở chỗ này chờ cậu, cũng may cậu vừa đến, nếu không thì chúng tôi đã tự đi. Úi trời, tối hôm qua tôi quên sạc điện thoại. Đinh Nhị Cẩu giải thích nói, thật ra không phải là hắn quên sạc điện thoại, rõ ràng là khi nhận được điện thoại của Hạ Hà Tuệ, vì lo lắng sợ còn có người quấy rầy chuyện tốt của hắn, nên dứt khoát tắt điện thoại. Tập trung hết sức chuyên tâm ở đằng sau hậu môn Trịnh Hiểu Ngải khai phá thổ điền. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy mình có một loại cảm giác may mắn, bởi vì lúc tối hôm qua cùng Trịnh Hiểu Ngải đang tiến hành vận động giao cấu với nàng, vô tình hắn nhận được một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Vì để gia tăng hứng thú kích tình giữa hai người, rõ ràng là Trịnh Hiểu Ngải đã tự nguyện hiến dâng cái hậu môn của mình cho Đinh Nhị Cẩu làm chuyện cẩu thả. Nhưng Đinh Nhị Cẩu này cứ vẫn ghen tị. Hết lần này tới lần khác cứ hỏi không rời hỏi những câu lúc Trịnh Hiểu Ngải cùng với hai người đàn ông kia làm tình như thế nào. Lúc mới bắt đầu Trịnh Hiểu Ngải cũng không muốn nói, nhưng khi nàng cảm giác được mỗi mình nói ra chuyện mình cùng với Chu Hồng Quân và Tưởng Văn Sơn lúc đó giao hoang với những động tác như thế nào, thì Đinh Nhị Cẩu liền sẽ trở nên vô cùng hưng phấn kích động, làm liên đới lấy nàng cũng lây theo cảm giác kích thích vô cùng, vì vậy nàng mới không còn xấu hổ. Đem chuyện của mình lúc bị hai người đàn kích tình như thế nào kể lại toàn bộ cho hắn nghe. Nếu vào lúc bình thường, có đánh chết Trịnh Hiểu Ngải cũng sẽ không đem chuyện này nói ra được. Nhưng bây giờ, đem những sự tình này nói ra thì gã đàn ông đang trên người mình càng cố gắng cày cấy. Vì vậy nàng nói cho Đinh Nhị Cẩu biết Tưởng Văn Sơn thật ra mỗi lần giao cấu đều phải uống thuốc kích dục. Không biết là ông ta uống bao nhiêu thuốc, mà bây giờ thời gian đến với nàng càng ngày càng ít hơn. Rất có thể là thân thể của Tưởng Văn Sơn không được tốt lắm. Hoặc là đã ra ngoài tìm thêm người đàn bà khác. Đối với những chuyện này Đinh Nhị Cẩu cũng không quan tâm đến lắm. Nhưng lúc nàng nói đến Chu Hồng Quân thì hắn bất chợt rất là chú ý. Trịnh Hiểu Ngải nói Chu Hồng Quân thích nhất là giao cấu ở trong phòng làm việc của ông ta. Có một thực tế kỳ lạ là ở trên bàn làm việc, đối diện với trên tường là một tấm bảng có bốn chữ học cao vi sư. Chu Hồng Quân chưa từng có cùng nàng giao cấu ở nơi khác, đặc biệt chỉ có trong phòng làm việc. Ông ta luôn để nàng nằm trên cái bàn, mặt hướng về tấm bảng có chữ học cao vi sư kia. Mỗi lần như vậy thì dường như Chu Hồng Quân trong lòng đạt được thỏa mãn cực lớn. Nghe nàng nói đến đây, Đinh Nhị Cẩu rốt cục cũng đã nhớ ra, khi đó lúc nghe được hai cô bé học sinh uống thuốc nông dược tự sát, cũng chính là vào lúc đó, hắn đến phòng làm việc của hiệu trưởng Chu Hồng Quân. Trách không được hắn cứ nhớ mang máng câu học cao vi sư mà Chu Hồng Quân lẩm bẩm trước khi chết, dường như đã thấy ở nơi cái bảng khẩu hiệu đó. Không ngờ tới là tại bên trong phòng làm việc của Chu Hồng Quân, nhưng Chu Hồng Quân lúc sắp chết nhắc tới mấy câu nói đó, có gì kỳ quặc liên quan đến không đây? Lúc ấy Trịnh Hiểu Ngải cũng thấy thái độ Đinh Nhị Cẩu khác thường cũng có hỏi qua, nhưng Đinh Nhị Cẩu không có nói cho nàng biết là Chu Hồng Quân trước khi chết đã nói câu học cao vi sư, chỉ có Đinh Nhị Cẩu tự mình biết mà thôi. Đinh Nhị Cẩu lái xe một mạch chạy đến ban chỉ huy thành phố, hắn nhìn thấy từng top 5, ba người cầm theo laptop hoặc là văn bản tài liệu hướng về ban chỉ huy đi đến. Đinh Nhị Cẩu hai tay trống trơn, cũng không mang theo cái gì. Trình Thiến Thiến liền thò tay đưa cho Đinh Nhị Cẩu một quyển sổ ghi ghép, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn cho cái tên Đinh chủ nhiệm không làm việc đàng hoàng này. Đinh Nhị Cẩu rất nhanh nhận thấy cuộc họp bất thường về vấn đề giải tỏa này, bởi vì tới người tới mặc dù không nhiều, nhưng đều là đồng phục của các lực lượng như là trật tự đô thị, cảnh sát vũ trang, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đội liên phòng. Càng thêm khoa trương, hắn còn trông thấy cả mấy người đang ngồi trên xe cấp cứu bệnh viện cũng tới. Đường phó chủ tịch đang muốn làm gì đây? Cưỡng chế giải tỏa sao? Đinh Nhị Cẩu thấp giọng hỏi Trình Thiến Thiến, nàng đã làm công tác này từ hồi còn đại giang với thời gian không ngắn. Tình hình như vậy chắc là nàng đã gặp qua không ít. Chắc chắn là vậy rồi, chỉ là chúng ta đang làm việc rất có hiệu quả. Mấy ngày vừa rồi lại có thêm mấy hộ được sự khuyên bảo của Triệu Thiết Cương chịu ký thỏa thuận giải tỏa. Trong thành phố làm gì mà gấp gáp đến mức không thể cho chúng ta thêm chút thời gian vậy? Trình Thiến Thiến cũng rất bất đắc dĩ nói. Đinh Nhị Cẩu tại Triệu Thiết Cương chỗ đó lội ra đường đi về sau. Triệu Thiết Cương người này cũng là một người tâm tư đầy tính toán thâm sâu, đã âm thầm gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu, biểu thị là mình đã đáp ứng với yêu cầu thành phố mau chóng giải tỏa và dời đi nơi khác. Nhưng ông ta có việc muốn cùng với Đinh Nhị Cẩu gặp mặt nói chuyện, vốn đã ước định thời gian, nhưng lúc này Đinh Nhị Cẩu vẫn rất bận rộn chưa có gặp được. Xem ra là thành phố đã đợi không kịp, nếu mà cưỡng ép giải tỏa, thì chúng ta có thể làm được cái gì bây giờ đây? Đinh Nhị Cẩu hỏi, nếu đã vậy, thì chúng ta cái gì cũng không cần làm, đến lúc đó chỉ đi theo mà nhìn xem. Đinh chủ nhiệm việc đấu tranh anh dũng cưỡng ép giải tỏa đã có bọn họ làm rồi. Hoàng Hạo Dân chỉ trước mặt lực lượng giữ gìn trật tự đô thị cùng với cảnh sát vũ trang. À, thật ra thì người đến cũng chưa có đủ hết. Trình Thiến Thiến mỉm cười nói, làm sao chị biết? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Trình Thiến Thiến ghé sát vào người của Đinh Nhị Cẩu, thậm chí đôi bầu vú của nàng như là muốn chèn ép bên cánh tay, hơi thở nóng bỏng của nàng cũng đang hà hơi bên gò má của hắn, rồi thấp giọng nói, còn có bọn lưu manh côn đồ không có tới, bọn họ sẽ không đến tham dự cuộc họp. Nhưng việc cưỡng chế giải tỏa là không thể thiếu được bọn họ đấy. Đinh chủ nhiệm, cậu cứ chờ xem, chứ đến lúc đó lại là kêu trời trách đất. Những việc như thế này, tôi đã gặp nhiều lần rồi, quá đủ rồi. Thật lòng là tôi muốn được điều đi qua làm công tác khác a. Trình Thiến Thiến rõ ràng ở trước mặt hắn, nói đến việc xử lý giải tỏa lâu nay là như vậy. Trong mắt nàng hình như cũng chẳng còn có xem hắn là người lãnh đạo nữa rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 566, 40, 50 người tụ tập, nhìn về phía trên có lẽ Đường Kiến Chính lần này đánh lớn thật rồi, nhưng mỗi lần cưỡng chế giải tỏa, rất khó mà không có người bị thương tích, chẳng lẽ Đường Kiến Chính thật sự là muốn làm? Trung ương đã nằm lần 7 lượt nhắc đi nhắc lại không cho phép tự tiện giải tỏa phá nhà, bởi vì trong cả nước cũng vì chuyện giải tỏa mà khiếu kiện nổi lên khắp các nơi, gây nên biết bao chuyện, nhưng vì tiến trình đô thị hóa thì không thể vì bị vài hộ ngăn trở không chịu di dời giải tỏa. Mà cản lại được dòng chảy lịch sử, ngăn không được thì chỉ có hy sinh, đây cũng là một sự trả giá khá lớn để xã hội tiến bộ hơn, nhưng những cái giá này thì thường thường chính quyền địa phương sẽ không có gánh vác, như vậy thì việc thừa nhận cái giá phải trả này chỉ có dân chúng là phải gánh chịu. Bắt đầu họp, thư ký dựa theo danh sách điểm danh, Đường Kiến Chính quả nhiên thừa biết là, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, cuộc họp còn chưa có minh xác nội dung gì, thì trước tiên đã điểm danh để lập uy. Trình Thiến Thiến nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, lúc này người đàn bà đẩy đà nữ đang dùng bàn tay nhỏ bé vuốt lấy bộ ngực của mình, trong nội tâm chắc là đang suy nghĩ, hôm nay cũng may là đến kịp cuộc họp, bằng không chết chắc rồi. Lần này để cho Đường Kiến Chính có nhiều mặt mũi, rõ ràng không có một người nào vắng mặt trong cuộc họp này đấy. Trên đài hội nghị, Đường Kiến Chính sắc mặt đã dễ nhìn hơn chút, nhưng vẫn còn đăm đăm khó chịu như là mọi người đang thiếu nợ ông ta mấy trăm xu tiền vậy. Hiện tại bắt đầu họp, cũng không có giấu giếm. Vừa rồi tôi mới bị chủ tịch thành ủy mắng xong, hiện tại tôi cũng rất muốn mắng chửi xuống bên dưới, nhưng có vẻ ai cũng không muốn bị tôi mắng. Tôi biết, các vị đang ngồi ở đây đều là tinh binh cường tướng của các đơn vị, cơ quan phái tới, nói cách khác bằng mọi cách phải giải tỏa cho bằng được những khu vực còn ngoan cố không chịu di dời giải tỏa. Tôi cũng nói trước, mọi người đã đến ở đây, tôi chỉ ở đâu, thì các người phải đánh ở đó, hiện tại thời gian của tôi không còn nhiều lắm. Nhưng tôi có thể rất rõ ràng nói mọi người biết, nếu tôi bị u đầu, thì các người cũng đừng nghĩ là không bị mẻ tráng. Đinh Nhị Cẩu cảm giác có chút buồn cười, đường đường một phó chủ tịch thành phố, rõ ràng áp dụng thủ đoạn uy hiếp cấp dưới như vậy. Đối với phó chủ tịch Đường lần này tỏ thái độ, ngoại trừ Đinh Nhị Cẩu lần đầu tiên nghe được lối nói chuyện trâu bò như thế này thì cảm thấy giật mình, nhưng những người khác thì rõ ràng giống như là cũng không có chuyện gì phát sinh qua vậy. Phó Chủ tịch Đường thường xuyên có lối nói chuyện như vậy để động viên mọi người, kỳ thật thì làm như đánh rắm vậy, cũng phí sức lực, việc giải tỏa đâu có đơn giản cứ mà như vậy làm đâu. Bên cạnh có một tên mặc bộ đồng phục giữ gìn trật tự đô thị nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu trợn mắt hốc mồm ngạc nhiên, thì ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Đinh Nhị Cẩu đảo mắt nhìn gã một cái, gật gật đầu, tỏ vẻ lòng cảm ơn. Đường Kiến Chính còn nói cường điệu hơn, nhiệm vụ lần này rất là quan trọng, chính ông cũng phân phối nhiệm vụ, lực lượng giữ gìn trật tự đô thị chủ yếu là phụ trách trật tự nội bộ, công ty xây dựng thì trực tiếp phá hủy nhà cửa giải tỏa, chỉ huy khu vực từng ngành phụ trách, phải đi chung cùng với nhân viên của mình, tiến hành khuyên giải và nắm giữ tình huống hiện trường, đội liên phòng cùng bên phòng cháy chữa cháy cùng chuẩn bị ứng phó nếu có chuyện gì xảy ra, tại nơi hiện trường phái đi theo 2 chiếc xe cứu thương, để phòng ngừa xuất hiện việc nhân viên bị sự cố thương vong. Đại ca, anh làm bên sở quản lý đô thị phải không? Em họ Đinh làm ở khu phố hành chính Long Cảng đấy, thừa dịp Đường Kiến Chính đang uống nước, Đinh Nhị Cẩu đến gần cùng bên người đàn ông trung niên nói, xin chào, anh họ Thôi. Thôi Chính Lâm. Tôi làm bên chấp pháp hành chính của sở quản lý đô thị, tiểu Đinh nhiệm vụ của các người phụ trách bên giải tỏa cũng không nhẹ a. Thôi Chính Lâm nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu nói ra, cho nên. Thôi, thì, cứ gọi đại ca, về sau chúng ta còn liên hệ với nhau mà. Thôi Chính Lâm lại là một người rất nhiệt tình, cũng không giống là lời đồn bên ngoài xã hội nói rằng tất cả người của quản lý đô thị đều là ác ma a. Được rồi, đại ca, trước kia các anh cũng thường xuyên tiến hành cưỡng chế mạnh như vậy sao? Cũng không phải thường xuyên, chỉ đối phó cưỡng chế với các hộ khó khăn nhất mà thôi, còn lần này là liên hợp hủy nhà giải tỏa đấy. Nói cách khác, trên thành phố sợ tiến hành hạng mục không kịp, làm trễ nải kỳ hạn công trình, các lãnh đạo trên tỉnh chắc chắn là bực bội. Nếu là lãnh đạo không cao hứng, thì tất cả chúng ta liền bị xui xẻo lây theo. Thôi Chính Lâm liếc qua Đường Kiến Chính rồi tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện. Đinh Nhị Cẩu gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhưng rất rõ lộ ra, bây giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm. Nghe nói là Phó Chủ tịch Đường rất ưa thích chụp lấy những người không có chú ý đến lời ông nói, đưa ra phê bình điển hình, vạn nhất bị nắm lấy, bị đưa ra vậy thì rất là mất mặt. Đinh Nhị Cẩu vốn cho là cuộc họp này sẽ không kéo dài lâu, nào biết được Đường Kiến Chính này nói thiên văn địa lý liên tục, thoáng cái hơn 2 tiếng đồng hồ. Rốt cục Đinh Nhị Cẩu cũng nhẫn nhịn chờ đến lúc kết thúc, hắn chuẩn bị rời đi, lại bị Đường Kiến Chính gọi giật ngược lại. Đường Chủ tịch tìm em có việc à? Ngày mai sẽ tiến hành cưỡng chế phá hủy khu vực Cổ La, cậu cũng hãy đến tại hiện trường, đến lúc đó tôi cũng có mặt, tuy cậu làm công tác cũng khá tốt, giảm thiểu được một số hộ bị cưỡng chế giải tỏa. Nhưng thời gian bây giờ không còn kịp nữa, trong thành phố quyết định phải khởi động xây dựng sớm nhà thi đấu thể thao trong năm nay, như vậy thì mới kịp đến đại hội thể thao tháng 9 sang năm, nói cách khác chúng ta cũng không cách nào khác nữa. Thưa Phó Chủ tịch, nếu đã quyết định cưỡng chế rồi, thì không biết ngày mai cần em đến để làm cái gì nữa. Cậu công tác ở khu phố hành chính Long Cảng đấy, khu vực Cổ La thuộc về khu phố hành chính Long Cảng, bất quá cậu có thể cùng các hộ khác tiến hành một lần cuối cùng việc đối thoại. Nếu không thì chúng ta bắt buộc phải áp dụng cưỡng chế hủy nhà, cậu có hiểu ý của tôi không? Vâng, em hiểu ý của ông, nhưng chúng em vẫn đang làm công tác giải tỏa, hơn 100 hộ làm đến bây giờ mới hơn 10 hộ. Nếu như để cho chúng em có thêm chút thời gian, chúng em nhất định có thể làm cho tất cả các hộ đều đồng ý ký vào thỏa thuận phá bỏ và dời đi nơi khác. Vì cái gì mà không thể đợi thêm trong thời gian ngắn nữa vậy? Đinh Nhị Cẩu muốn tranh thủ một chút. Tốt nhất làm sao có thể kéo dài thêm chút thời gian vận động thông báo việc giải tỏa, thì sẽ không phát chuyện cưỡng chế này. Nói thật mỗi một lần cưỡng chế giải tỏa, đều mang ý nghĩa những hộ bị cưỡng chế này, có khả năng sau này trong cuộc sống, đối với chính phủ, đối với xã hội thì bọn họ đều là một tâm trạng coi như là kẻ thù. Nếu như không hóa giải rõ ràng, thì bọn họ sẽ là những nhân tố tạo thành sự không ổn định cho xã hội sau này. Tôi đã nói rồi, không có thời gian. Cuối tháng này khu vực Cổ La phải giải tỏa để lấy mặt bằng, sau đó đơn vị thi công vào làm, đây là kỳ hạn sau cùng, làm trễ nải toàn bộ đại hội thể thao của tỉnh, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này đâu. Thế nhưng mà nếu như bởi vì việc cưỡng chế khiến cho phát sinh những phiền toái không cần thiết, khiếu kiện, hoặc là trở thành sự kiện biểu tình phản đối, bị phát tán trên mạng, đến lúc đó chỉ sợ là so với chuyện không thể tổ chức làm nhà thi đấu thể thao ở đây, thì chuyện giải tỏa có thể bị nghiêm trọng hơn. Về vấn đề này chắc là Phó Chủ tịch nắm được rõ ràng hơn a. Tiểu Đinh, cậu cứ làm theo yêu cầu của tôi đi, hết cách rồi, sự tình giờ thì đi một bước, tính xem một bước đi, hiện tại cũng là rất là khó cho tôi, điểm này cậu cũng phải biết, Còn về các vấn đề mà cậu nói kia, chúng ta sẽ tận lực cố gắng lớn nhất để tránh. Cậu cứ chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm ngày mai thì đến hiện trường tìm các hộ còn lại nói chuyện. Chúng ta sẽ chờ cậu ở bên ngoài. Đường Kiến Chính khoát tay áo, ý nói việc này đã không còn có chỗ thương lượng rồi. Đinh Nhị Cẩu còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Đường Kiến Chính đã không còn có ý muốn tiếp tục nghe nữa. Vì vậy hắn biết điều liền đi ra ngoài. Đinh Nhị Cẩu dự cảm việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu Đường Kiến Chính làm trận chiến lớn như vậy, có khả năng đã được đến Thạch Ái Quốc bật đèn xanh. Nhưng tại sao Thạch Ái Quốc đồng ý để cho Đường Kiến Chính giải tỏa cưỡng chế hủy nhà? Hiện tại trong cả nước dư luận đang rất quan tâm chú ý đến vấn đề này. Sơ ý một chút gây nên sự kiện biểu tình hoặc là khiếu kiện thì mặt khác đó sẽ trở thành vấn đề ác tính, hậu quả khó mà lường được. Thạch Ái Quốc là quan viên lão làng ở chốn quan trường lăn lộn mấy thập niên, không phải không biết chuyện lợi hại này sao?